Lâm Thị Vinh Hoa, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 268, cảm tình, cô nãi nãi thế nhưng như thế nhìn xa trông rộng, 2 năm trước liền tính tới rồi hôm nay, Trung đại quản sự không cảm thấy huyền huyễn, ngược lại có loại không hổ là lão gia thân muội muội cảm giác. Hắn không hề thâm hỏi, vẻ mặt khâm phục đi rồi, Lâm Ngọc Tân cũng mở to hai mắt nhìn, cô sớm đoán được có hôm nay, vừa thấy Trung đại quản sự biểu tình Lâm Thanh Huyền liền biết bọn họ hiểu lầm. Nàng nhịn không được điểm điểm Lâm Ngọc Tân cái chán nói. Ta lại không phải đoán mệnh, nơi nào có thể dự đoán được hôm nay sự. Nàng không cùng Trung đại quản sự giải thích là bởi vì không cần thiết. Đối Lâm Ngọc Tân lại là muốn nói rõ ràng, bởi vì nàng muốn dạy nàng a. Lúc trước cho bọn hắn tiền đi ra ngoài lang bạt, một là bởi vì bọn họ học tay nghề nếu đều oa ở Tô Châu trong thành. Kia rốt cuộc cung rộng lớn với cầu, cùng tộc tranh chấp, bị thương vẫn là chúng ta. Thứ hai cũng là bọn họ biểu hiện đến không tồi. Nghĩ cho bọn hắn một cái cơ hội, chúng ta cô chất cũng kết cái thiện duyên. Lâm Thanh Huyền nhẹ giọng dạy dỗ Lâm Ngọc Tân nói, cho bọn hắn tiền cũng không nhiều, một người ít nhất 50 lượng, nhiều nhất cũng mới 100 lượng mà thôi. Là mệt là doanh toàn xem bọn họ bản lĩnh, mệt, bọn họ mệt lúc này đây, tương lai chưa chắc sẽ vẫn luôn mệt, chỉ cần bọn họ nhớ kỹ chúng ta từng trợ giúp qua hắn liền hảo. Không nhớ được cũng không có gì, chúng ta cũng liền ném trên dưới 100 lượng bạc đi ra ngoài mà thôi. Doanh kia tương lai liền có khả năng càng làm càng lớn, cũng không chỉ vào bọn họ tương lai cho chúng ta làm cái gì. Chỉ cần niệm một đoạn này tình nghĩa, ở biết nguy hiểm khi nhắc nhở chúng ta một câu, hoặc là ở chúng ta yêu cầu khi biểu cái thái, chúng ta đây liền không lỗ. Lâm Ngọc Tân nhíu mày hỏi, dùng tiền thu mua cảm tình sao? Đứa nhỏ ngốc, chúng ta ở bọn họ khó khăn khi vay tiền cho bọn hắn đi ra ngoài lang bạt. Việc này bản thân đó là tình nghĩa, đây là dùng tình nghĩa đổi tình nghĩa. Lâm Thanh Huyền nói, ngươi cho rằng cảm tình là dùng cái gì gắn bó, là dùng giao lưu, ngươi tới ta đi, đây là lễ, cũng là tình nghĩa, cảm tình đó là như vậy chậm rãi tích lũy lên, ngươi xem ngươi cùng thượng gia, thấy Lâm Ngọc Tân rũ xuống đôi mắt, nàng liền duỗi tay sờ sờ nàng đầu nói, mặc kệ ngươi nhị cữu cữu cùng nhị cữu mẫu như thế nào, nhân ngươi từ nhỏ liền sống nhờ ở thượng gia, cùng thượng lão phu nhân cùng thượng gia huynh đệ tỉ muội cảm tình càng sâu với Lâm thị bên này, cho dù là hiện tại, ngươi trong lòng đối bọn họ cũng thân thiết hơn với ngươi lục thúc không bọn họ đi. Đó là đương nhiên, chẳng sợ nàng ở tại Lâm gia biệt viện, nhưng này 3-4 năm tới gặp 3 vị thúc không số lần 2 cái bàn tay đều số đến lại đây. Nào có cái gì cảm tình, đồng dạng là nhà ngoại, ngươi xem ta cùng Liên gia nhưng có liên hệ. Lâm Ngọc Tân ngẩn ngơ, xem, đây là khác nhau, lui tới đến nhiều, cảm tình tự nhiên liền có. Ta mỗi cách một đoạn thời gian liền mang ngươi hồi tông tộc không ngừng là vì cho ngươi cha mẹ thắp hương viếng mồ mà. Càng vì làm ngươi cùng tộc nhân nhiều ở chung. Cảm tình đều là chỗ ra tới. Trước kia, ngươi tổ phụ đối tông tộc lòng có khúc mắc, không muốn thấy bọn họ. Phụ thân ngươi hảo chút, nhưng cũng xa cách bọn họ, cho nên mới tạo thành Lâm thị thế đại. Quyền lại tập trung ở dòng chính tệ đoan. Lâm Thanh Huyền nói, nếu chúng ta dòng chính dân cư xum xuê còn chưa tính. Thiên nhân khẩu điêu tàn. Cho nên phụ thân ngươi vừa đi, chúng ta cô chất liền không chỗ nào dựa vào, không chỉ có không có dựa vào, tộc nhân còn sẽ bởi vì ích lợi cùng người ngoài cấu kết lên đối phó chúng ta. Vì cái gì? Lâm Thanh Huyền trầm khuôn mặt nói, bởi vì chúng ta với bọn họ tới nói bất quá là có huyết thống quan hệ người xa lạ. Chỉ sợ liền người xa lạ đều không bằng, là ích lợi tương bội giả. So sánh với dưới, người ngoài khả năng còn càng dễ thân chút. Khuy Thiên Kính Trung biểu thị ra tới Lâm Ngọc Tân vì cái gì kết cục thê lương. Bởi vì nàng với đại gia tới nói không phải có thể hợp tác cùng dựa vào thân tộc, mà là một cái ôm ấp gạch vàng xa lạ tiểu hài tử. Lục thúc ở trong tộc xem như công chính, nhưng chính là hắn nội tâm cũng cảm thấy Lâm Ngọc Tân chiếm hữu Lâm thị tài nguyên. Cho nên dung túng tộc nhân đối nàng bức bách, mà Lâm Ngọc Tân không có năng lực bảo vệ cho Lâm Giang để lại cho nàng đồ vật. Nàng quá nhỏ, mà thế đạo không có cho nàng trưởng thành thời gian, không ngừng Lâm thị tông tộc, triệu thị, thượng gia, thậm chí là triều đình. Tất cả đều nhắm ngay nàng trong tay gạch vàng, lại không biết Lâm Giang đã đem thành thực đồ vật đều quyên đi ra ngoài. Nàng trong tay ôm bất quá là cái vỏ rỗng, chỉ đủ duy trì nàng sinh hoạt mà thôi. Không có người tin tưởng Lâm Giang sẽ không cho chính mình nữ nhi duy nhất biện pháp dự phòng. Cho dù là hiện tại, Lâm Giang sinh thời đem hiến cho đồ vật đều công chi hậu thế. Thế gian vẫn như cũ có không ít người hoài nghi hắn cho các nàng cô chất để lại bảo bối. Không có gì cảm tình là không cần thời gian lắng đọng lại. Cho dù là mẫu thân với hài tử, cũng là tại hoài thai 10 tháng sau một ngày nuôi nấng hạ mới cảm tình càng thâm. cho nên nàng hy vọng Lâm Ngọc Tân có thể kinh doanh hảo cùng Lâm Hữu này một thế hệ con cháu quan hệ. Như vậy chẳng sợ nàng đi rồi Bát Thúc Công bọn họ tâm sinh tà ý. Này đó Lâm thị tương lai trụ cột vững vàng cũng sẽ vì nàng chắn một chắn. Lâm Ngọc Tân trong lòng đã chịu đánh sâu vào không thể nói không nhỏ. Nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, cho nên huyết thống ngược lại không như vậy quan trọng đúng không? Chúng ta sơ hồi Tô Châu khi, tông tộc bên kia vì từ chúng ta trong tay đoạt kia hai cái tiểu thôn trang có thể cho phụ nữ và trẻ em đến nhà của chúng ta tới khóc. Đi ở trên đường, bọn nhỏ rất xa thấy liền né tránh. Đại cô nương tiểu tức phụ cũng không dám tiến lên, chỉ biết tránh ở chỗ tối trộm đánh giá. Nhưng hiện tại chúng ta hồi tông tộc, thấy mỗi người đều sẽ dừng lại cung kính kêu một tiếng cô nãi nãi cùng đại tỷ nhi. Có người rất xa thấy còn muốn chạy tới lên tiếng kêu gọi. Vì cái gì đâu, Lâm Thanh Huyền nói, ta là giúp đỡ quá không ít thân tộc, nhưng tuyệt đối không có đối mỗi người đều duỗi tay. Nhưng bọn họ vẫn như cũ từ trong lòng tán thành chúng ta cô chất. Lâm Thanh Huyền đứng dậy nói, ngươi dụng tâm đi thể hội đi, đãi ngươi hiểu được cái này, cùng thượng gia quan hệ ngươi cũng liền đã hiểu, không cần lại trong lòng phiền nhiễu. Lâm Ngọc Tân chỉ ẩn ẩn sờ đến biên, sáng sớm hôm sau đại môn đã bị gõ vang lên. Lâm quản gia mở cửa vừa thấy, lập tức đem người hướng trong thỉnh, sau đó liền tiến vào thỉnh Lâm Ngọc Tân. Đại tiểu thư, tộc trưởng mang theo truyền thiếu gia bọn họ tới cấp cô nãi nãi thỉnh an. Cô lên núi đi, Lâm Ngọc Tân đứng dậy nói, trước đem ngũ thúc bọn họ mời vào phòng khách, làm hạ nhân thượng trà. Dứt lời nàng đứng dậy đến phía trước đi chiêu đãi, tới rồi phòng khách liền bị bên trong đứng người hoảng sợ. Này, tới người giống như có chút nhiều. Lâm Nhuận Chính chắp tay sau lưng xem trên tường họa, thấy Lâm Ngọc Tân ra tới liền vẫy tay cười hỏi. Này họa lần trước tới còn không thấy. Là Tân thay, là, Lâm Ngọc Tân lấy lại bình tĩnh, tiến lên cùng hắn hành lễ. Kêu một tiếng, ngũ thúc, sau nói, đây là Cơ Tiên Sinh đưa cho cô. Cô thực thích, hôm nay sáng sớm liền lấy ra tới treo lên. Lâm Ngọc Tân từ nha đầu trong tay tiếp nhận trà phụng cho hắn. Đôi mắt đảo qua thính hạ bài bài đứng thanh niên. Nuốt nuốt nước miếng hỏi, ngũ thúc, như thế nào đường huynh bọn họ đều tới? Lâm Truyền liền làm mặt quỷ cười nói, Ngọc Tân muội muội, chúng ta nơi này nhưng không ngừng có đường huynh, còn có đường chất đâu, ngươi nhất định nhận không ra đi. Lâm Ngọc Tân trên mặt liền có chút xấu hổ, nàng liền tính cùng tộc nhân lui tới nhiều, thấy cũng nhiều là lão thái thái, thái thái cùng đường tỷ muội, đường chất nữ nhóm, Lâm Hữu, Lâm Truyền mấy cái nàng là nhận thức, nhưng hiện giờ đại sảnh đứng đánh giá có 20 người tới. Tuổi đều ở 20 tả hữu, nàng gần như có một nửa không quen biết. Lâm Nhuận hung hăng mà trừng mắt nhìn Lâm Truyền liếc mắt một cái. Nói, các ngươi quanh năm suốt tháng cũng không nghĩ tới cấp các ngươi cô thỉnh an. Các ngươi muội muội như thế nào sẽ biết các ngươi? Lại chỉ bối phận càng tiểu nhân mấy cái nói. Còn có các ngươi cô đứng ở trước mắt cũng không biết thỉnh an. Chẳng lẽ còn phải các ngươi cô nãi nãi ra tới mới được? Lời này rơi xuống, lập tức chạm ra 7 cái thanh niên tới. Xôi nổi cấp Lâm Ngọc Tân chắp tay thi lễ, chất nhi bái kiến cô. Lâm Ngọc Tân trợn mắt há hốc mồm, hoàn hồn sau lập tức học cô bộ dáng nâng cằm duỗi tay nói. Không cần đa lễ, nàng sờ sờ trên eo túi tiền, nghẹn cười nói, cô cũng không biết các ngươi tới, nhất thời không chuẩn bị, trong chốc lát lại cho các ngươi lễ gặp mặt hảo. Chúng đại chất nhi, Lâm Truyền đồng dạng nghẹn cười hỏi, muội muội, nhưng có đường ca. Lâm Ngọc Tân liếc mắt nhìn hắn nói, muội muội không dám lướt qua đường ca đi. Bất quá đường ca nếu muốn kêu ta một tiếng cô. Một cái lễ gặp mặt ta còn là cho nổi. Lâm Truyền liền nhịn không được cảm thán. Quả nhiên, thời gian chính là đao a. Mỗi người đều bị tạo hình. Xem trước kia thẹn thùng ôn nhu đại tiểu thư cũng trở nên cường thế đi lên. Ai muốn kêu ngươi cô? Lâm Thanh Huyền đem trên người áo choàng cởi xuống tới giao cho nha đầu. Đạp bộ tiến vào cười hỏi. Phòng khách thanh niên nhóm dùng mình. Lúc này mới phát hiện Lâm Thanh Huyền không biết khi nào đã muốn đứng ở cửa. Lâm Truyền lập tức cúi đầu nói, chất nhì ở cùng muội muội nói giỡn đâu, cô ngài đã trở lại. Lâm Thanh Huyền gật đầu, đi hướng Lâm Nhuận, ngũ ca tới trước như thế nào không đề cập tới sớm nói một tiếng. Ta hảo quét chiếu đón chào, chúng ta huynh muội phía trước nào còn giảng này đó nghi thức xã giao. Lâm Nhuận thấy nàng góc váy hơi ướt, liền nhìn về phía bên ngoài hỏi, trời mưa, không có, chỉ là trong núi ướt át, dính một ít. Lâm Thanh Huyền không thèm để ý thỉnh Lâm Nhuận ngồi xuống. Chính mình cũng ở thượng đầu ngồi, lúc này mới nhìn về phía thính hạ đứng này 20 tới cái thanh niên. Cười hỏi, đây là làm sao vậy, tập thể tới ta nơi này xuyến môn. Lâm Ngọc Tân yên lặng mà ở cô phía sau đứng yên. Cũng tò mò nhìn thính hạ nhân, đều là trong tộc hậu bối. Ta dẫn bọn hắn tới cấp ngươi thỉnh an. Lâm Nhuận nhìn về phía Lâm Truyền, Lâm Truyền lập tức tiến lên một bước, liêu áo choàng quỳ xuống. Mặt sau lập tức phần phật quỳ một mảnh. Chất nhi, chất tôn, bái kiến cửu cô cô, cửu cô nãi nãi. Lâm Ngọc Tân chớp chớp mắt. Lâm Thanh Huyền cũng kinh ngạc há to miệng. Nửa ngày mới đỡ chán cười nói. Đứng lên đi, nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Nhuận. Ngũ ca, ta nhưng không có tiền thưởng cho bọn hắn. Người miên man suy nghĩ chút cái gì đâu. Bọn họ là vãn bối. Tới cấp trưởng bối thỉnh an không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Lâm Nhuận nói, hơn nữa bọn họ đều là tới bái tạ. Ít nhiều lúc trước ngươi chi trợ bọn họ lúc này mới có một phen sự nghiệp. Lâm Thanh Huyền hơi hơi trừng mắt, ta nhớ rõ từ ta nơi này vay tiền chỉ có 13 người. Như thế nào tới nhiều như vậy? Lập tức liền có một người bước ra khỏi hàng nói. Chất tôn từ ngài nơi này học hai môn tay nghề. Trước khi đi ngài còn cố ý làm quản sự dạy chúng ta quản lý chi đạo. Nói đến liền xem như tam môn tay nghề. Chất tôn bên ngoài có điều thành. Trở về tự nhiên muốn tới bái tạ cô nãi nãi. Chương 269. Toàn đắc tội, những người khác cũng sôi nổi quỳ xuống bái tạ. Lâm Thanh Huyền bỗng nhiên liền có một loại con cháu đầy đàn cảm giác. Nàng lắc lắc đầu, đem loại này quỷ dị cảm giác đuổi ra trong óc, làm mọi người lên, các ngươi có thể có hôm nay thành tựu vẫn là dựa các ngươi chính mình nỗ lực cùng thông minh tài trí. Ta cùng trong tộc có thể giúp các ngươi rốt cuộc hữu hạn. Cho nên các ngươi ra cửa bên ngoài, không cần quá nhiều dựa vào gia tộc. Bất luận khi nào đều ứng cẩn thận, lúc này đây chúng ta Lâm thị may mắn có thể thắng không phải bởi vì các ngươi có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì bọn họ làm việc không mật, trước tiên kêu chúng ta đã biết, mà ta Lâm thị hiện giờ ở Giang Nam còn có chút bạc diện. Càng bởi vì bọn họ dùng chính là quỷ mị kỹ xảo, cho nên chẳng sợ chúng ta năng lực không đủ, bọn họ cũng mới một bại như núi đảo. Lâm Thanh Huyền nói, này trong đó phàm là kém một vòng, chúng ta đều thắng không được như vậy xinh đẹp. Nhiều nhất cũng muốn lưỡng bại câu thương, cho nên các ngươi không cần vì hôm nay thành công mà mừng thầm, mà hẳn là cảm thấy may mắn. Giờ khắc này, trời cao là đứng ở chúng ta bên này. Lâm Thanh Huyền cúi đầu nhấp một miệng trà nói, chính là ông trời sẽ không nhiều lần đều đứng ở chúng ta bên này. Lần sau các ngươi có lẽ liền không may mắn như vậy. Lâm Truyền bọn họ hai mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng cô nãi nãi biết bọn họ đoạt Triệu ra không ít sinh ý nàng sẽ cao hứng đâu. Thế nhưng vừa thấy mặt liền huấn bọn họ sao? Các ngươi chính mình suy nghĩ một chút, Triệu gia dùng những cái đó quỷ mị kỹ xảo chưa bại trước. Các ngươi biết chính mình tiếp đơn từ có lầm sao? Mọi người mặt đỏ lên, bọn họ thật đúng là không biết. Lâm Thanh Huyền điểm điểm nắp trà, ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ nói. Nói cách khác, nếu bọn họ không phải chính mình lộ chân tướng, các ngươi cả đời này cũng không biết nhân gia là ở hố các ngươi. Lâm Truyền đám người cúi đầu, xấu hổ tỉnh lại, Lâm Nhuận trong lòng vui sướng cũng tán đến không còn một mảnh. Hắn trầm tư hồi lâu nói, bọn nhỏ lịch duyệt không đủ à, lịch duyệt đều là dựa vào thời gian tích lũy, cũng không có ai sinh hạ tới liền có kinh nghiệm, ta không hy vọng các ngươi thế nào cũng phải ngã đến mặt mũi bầm dập mới có thể tích lũy kinh nghiệm. Lâm Thanh Huyền eo lưng thẳng thắn, nhìn chăm chú vào bọn họ nghiêm túc nói, chúng ta yêu cầu không được người xấu không hại các ngươi. Nhưng chúng ta có thể yêu cầu mình thân, hại người chi tâm không thể có, nhưng phòng người chi tâm không thể vô. Cho nên các ngươi bất luận bên ngoài làm cái gì sinh ý, đều phải cẩn thận, đây là thứ nhất. Thứ hai, làm người cũng hảo, làm buôn bán cũng thế. Muốn thành tin là chủ, ngươi hành đoan, lập đến thẳng, một ít quỷ mị kỹ xảo mặc dù nhất thời thắng, các ngươi cũng có thể thực mau lập trụ tự thân. Triệu gia chính là các ngươi vết xe đổ. Lâm Truyền đám người cung lập, đồng thời lên tiếng, đi ra ngoài lang bạt 2 năm. Bọn họ đã không phải lúc trước cái kia thích cùng trưởng bối làm trái lại tiểu tử. Nghe được đi vào lời nói, sẽ tự hỏi, tự nhiên cũng biết Lâm Thanh Huyền những lời này là vì bọn họ hảo. Lâm Thanh Huyền điểm đến tức ngăn, để tránh nói nhiều khiến người phiền chán. Nàng thu giọng nói, phất tay nói, nếu tới liền ở trong nhà dùng qua cơm lại trở về đi. Lâm Ngọc Tân liền mang theo bọn họ đi xuống, lưu lại các trưởng bối nói chuyện. Lâm Truyền vẫn luôn dẫn theo một hơi tới rồi bên ngoài mới tùng hạ. Hắn tả hữu nhìn sau hỏi, Ngọc Tân muội muội, hữu đường huynh đâu? Hữu đường huynh lưu tại kinh thành. Lâm Ngọc Tân nhìn hắn một cái nói, hắn vào lại bộ, nhân kỳ nghỉ hữu hạn liền không trở lại. Lâm Truyền tiếc hận, còn muốn cho Lâm Hữu nhìn xem hiện giờ hắn thành tựu đâu. Ngũ thúc cùng cô nói chuyện, các ngươi xem là ở trong hoa viên đi dạo, vẫn là đi thôn trang đi một chút. Lâm Ngọc Tân đứng ở ngã rẽ dừng lại, nhìn bọn họ nói, chúng ta cũng là mới trở về, nếu có chiêu đãi không chu toàn chỗ còn thỉnh thứ lỗi. Lâm Truyền liền cười nói, muội muội cũng quá khách khí, đều là người trong nhà, hà tất giảng này đó nghi thức xã giao. Hắn nghĩ nói, muội muội nếu là không ngại, chúng ta đảo muốn đi giấy phường nhìn xem. Ngươi cũng biết, hiện giờ chúng ta trên tay đều có giấy phường sinh ý. Nhưng cùng nhà các ngươi so sánh với lại kém xa, cho nên muốn lại đi lấy kinh nghiệm. Giấy phường cách nơi này không gần, các ngươi muốn đi cũng đúng, đến chính mình qua đi, buổi trưa trước trở về liền hảo. Giấy phường chia làm trong ngoài hai trọng, nội phường làm chính là giấy làm bằng tre trúc, nơi đó người bình thường không cho tiến, bọn họ muốn đi cũng là đi ngoại phường, chuyên môn làm giấy bản địa phương. Hiện tại giấy bản đã không phải ban đầu giấy bản, các thợ thủ công sửa đổi còn vài lần phối phương tỷ lệ. Hiện tại giấy bản chất lượng chia làm 4 loại, tốt nhất cái loại này đã đuổi kịp trên thị trường nhất thường dùng tới viết trang giấy. Mà Lâm Truyền bọn họ trên tay nhiều nhất cũng chỉ có 2 cái phối phương mà thôi. Vẫn là tốn số tiền lớn thỉnh thợ thủ công hỗ trợ cải tiến. Bù đắp nhau sau mới có. Đây là chênh lệch, không có biện pháp, ai kêu bọn họ trong tay không dưỡng có thợ thủ công đâu. Liền tính hiện tại bắt đầu dưỡng, muốn bồi dưỡng hắn trung thành độ cùng nghiệp vụ năng lực cũng thật sự trường một đoạn thời gian. Cho nên Lâm Truyền bọn họ là đánh từ Lâm Thanh Huyền nơi này mua phương thuốc chủ ý. Bất quá đây là lúc sau yêu cầu nói điều kiện. Hiện tại sao, bọn họ có thể trước cùng giấy phường học học bọn họ quản lý hình thức. Lâm gia danh nghĩa có nhiều như vậy sản nghiệp, lại một chút cũng không thấy Lâm cô rối ren. Nhưng trong tay bọn họ mới có 2 cái liền vội đến sứt đầu mẻ chán. Bọn họ rất thường biết Lâm cô rốt cuộc là như thế nào quản. Như thế nào quản, đương nhiên là ném cho phía dưới người quản A. Lâm Thanh Huyền chỉ cần xử lý một ít liền quản sự đều lưỡng lự sự liền hảo. Sau đó đó là xem sổ cái. Đến nỗi phường sự tự nhiên là phía dưới quản sự ở quản. Hiện tại các nơi bị nhâm mệnh vì quản sự người đối Lâm gia trung thành độ đều rất cao. Ít nhất Lâm Thanh Huyền cảm thấy chính mình sẽ phản bội Lâm gia. Bọn họ cũng không có khả năng phản bội. Cho nên nàng yên tâm thật sự. Lâm Truyền bọn họ phần phật một đám người toàn chạy giấy phường đi. Phòng khách, Lâm Nhuận cùng Lâm Thanh Huyền đề tài mới vừa bắt đầu. Giang Nam bên này sự ngươi đều đã biết. Lâm Thanh Huyền gật đầu. Tối hôm qua thượng trung đại quản sự nói với ta quá một lần. Lâm Nhuận liền thở dài. Lâm Triệu hai nhà vốn cũng là thân thích. Tổ tiên vẫn là thế sao? Thật sự không biết như thế nào liền biến thành hôm nay như vậy. Lâm Thanh Huyền cười lạnh. Triệu gia cho rằng này tổ tiên không thể độc trưởng một quân là bởi vì tổ tiên chèn ép. Thậm chí hắn chết cũng là vì tổ tiên ghen ghét nhân tài. Lâm Nhuận sợ ngây người. Hắn mở to hai mắt nhìn nói. Này, này quả thực là lời nói vô căn cứ. Tổ tiên đề bạt nhiều ít trong quân tướng lãnh. Vì sao cô đơn nhằm vào hắn Triệu thị? Huống chi, Triệu gia tổ tiên, Lâm Nhuận nghẹn hạ lời nói. Phê bình đã qua đời tiền bối thật sự không đạo đức. Nhưng Triệu gia tổ tiên có cái gì hiền năng? Hắn như thế nào không nghe nói qua? Lâm Thanh Huyền đồng dạng tỏ vẻ chính mình không nghe nói qua. Nàng không thèm để ý phất tay nói. Tính, thành kiến đã thành, không cần lại lo lắng đi giải thích. Nói đến cùng cũng là vì ích lợi mà thôi. Lâm Nhuận liền nhíu mày. Bằng không ta huynh trưởng trên đời khi. Hai nhà như thế nào liền ở chung hòa thuận. Ta huynh trưởng vừa chết mới phơi ra này cái gọi là tổ tiên bí ẩn. Lâm Thanh Huyền cười lạnh. Bất quá là xem ta Lâm thị suy thoái. Muốn thay thế thôi. Lâm Nhuận liền căng thẳng cằm. Một phách cái bàn nói. Chỉ bằng bọn họ Triệu ra. Nhưng thật ra si tâm vọng tưởng. Hắn hừ lạnh một tiếng nói. Liền tính là thật sự muốn tranh giang nam đệ nhất tộc. Kia cũng nên là thượng gia. Bọn họ Triệu gia ly đến còn xa đâu. Thượng gia cũng không được. Lâm Thanh Huyền liếc mắt nhìn hắn nói. Ngũ ca, Lâm Tín hiện tại trong quân chính đắc dụng. Lâm Hữu cũng khảo chúng tiến sĩ. Lâm Truyền mấy cái cũng các có tiền đồ. Có thể nói chúng ta tiếp theo bối đều có thể đi ra ngoài. Người không cần trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong được không? Lâm Nhuận một san, ta chính là như vậy vừa nói. Thượng gia cũng sẽ không cùng chúng ta tranh chấp. Mấy năm nay còn không phải là thượng gia vẫn luôn ở phía trước cho chúng ta chống đỡ sao? Lâm Thanh Huyền châm chọc cười một tiếng. Bất quá vẫn là gật đầu nói. Đúng vậy, việc này đến đa tạ thượng lão phu nhân. Quay đầu lại ta muốn sao lưu đại lễ tạ nàng. Không quan tâm thượng lão phu nhân ở thời điểm mấu chốt như thế nào bất công. Kia dù sao cũng là nhà nàng. Nàng tôn tử, ngày thường nàng vẫn là rất hữu dụng. Từ Lâm Giang sau khi chết nàng liền cao điệu tỏ vẻ ngoại tôn nữ cùng cấp với cháu gái. Thả ra lời nói đi nếu ai khi dễ các nàng cô chất chính là cùng thượng gia không qua được. Mặc kệ thượng bình ngầm như thế nào động tay chân. Thượng lão phu nhân vẫn luôn là nghiêm lệnh trong nhà quản sự cùng Lâm thị hữu hảo ở chung. Cho nên ở Giang Nam này khối. Lâm thượng hai nhà hợp tác vẫn luôn thực bình thản. Nói theo đều là Lâm Giang ở khi lệ thường. Cũng bởi vậy, mặt khác cửa hàng mới có thể kiêng kỵ thượng gia. Chẳng sợ trong lòng thèm Lâm thị cục thịt mỡ này. Cũng không dám lướt qua thượng gia tùy tiện ra tay. Để tránh đồng thời khiến cho thượng Lâm hai nhà bắn ngược. Cũng là bởi vì này. Lâm Thanh Huyền càng thêm chướng mắt Thượng Bình. Nếu là nàng ở vào Thượng Bình vị trí này thượng, nàng mới sẽ không cố kỵ cái gì thanh danh đâu. Muốn ra tay vậy thả ra lời nói đi. Chờ mọi người đều động thủ khi liền nắm chặt hạ khẩu cắn xé. Cướp được nhiều ít thịt đều là chính mình. Đã phải làm kỹ nữ, lại tưởng lập đền thờ. Cuối cùng nhưng thật ra đền thờ đem chính mình trói buộc. Kỹ nữ không trở thành, còn gọi nàng nhìn đế nhi xuyên. Liền đền thờ đều che không được hắn bản tính, cho nên hắn là gì cũng xuống dốc a. Thấy nàng lộ ra như vậy biểu tình, Lâm Nhuận liền cảm thấy tâm phát lạnh, vội vàng hỏi, như thế nào, thượng gia có cái gì vấn đề sao? Hiện tại Lâm Thị đã cùng Triệu Thị Minh thương đối thượng, nhưng không hảo lại dựng đứng một cái đại địch a. Bằng không mặt khác gia tộc nhân cơ hội vây quanh đi lên. Chẳng sợ bọn họ trong tộc con cháu tiền đồ cũng đỉnh không được a. Rốt cuộc bọn họ đều còn không có trưởng thành lên. Lâm Nhuận trong đầu quay nhanh, có lẽ có thể liên lạc một chút Tạ gia. Nói xong Lâm Nhuận mới cảm thấy không đúng. Hắn một phách cái bàn nói, ai nha, thiếu chút nữa đã quên. Người cùng Tạ gia cũng nháo phiên. Lâm Nhuận yên lặng mà nhìn Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền cũng yên lặng nhìn lại hắn. Nửa ngày sau chọn môi trấn an hắn nói, Ngũ ca đừng lo lắng. Hiện tại Tạ gia tinh lực đều đặt ở kinh thành, không rảnh hồi Giang Nam tìm chúng ta phiền toái. Lâm Nhuận nhịn không được ngẩng đầu thở dài. Cho nên ngươi cùng thượng gia quan hệ còn hảo đi. Liền tính Lâm Thị cường đại khi, kia cũng không có khả năng nhất tộc đối thượng tam tộc a. Loại này đấu tranh thực tiêu hao trong tộc tài nguyên. Lâm Thanh Huyền liền cười. Ngài yên tâm, nhà của chúng ta cùng thượng gia hảo đâu. Không tin ngày mai ta đi bái phòng thượng lão phu nhân khi ngài cùng ta cùng đi nhìn xem. Cấp thượng bình 10 cái gan hắn cũng không dám cùng hắn nương nói hắn muốn mưu đoạt cháu ngoại gái gia sản. Lâm Nhuận bán tín bán nghi lòng nửa khẩu khí. Sau đó dối dám hỏi, kia Tạ gia bên kia có thể hay không cùng Triệu gia liên hợp lại? Sẽ không, Lâm Thanh Huyền cười nhạt nói, hiện tại Tạ Duyên cùng Tạ Giật Dương đều ở trong tù. Bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có tinh lực trộn lẫn tiến Triệu gia những cái đó sự. Vậy là tốt rồi, Lâm Nhuận nhíu nhíu mày nói, chỉ là Triệu gia sự lại không thể như vậy tính, đánh xà bất tử phàn chịu này hại. Chương 270, mãnh liệt đối chiếu, Lâm Thanh Huyền thâm chấp nhận gật đầu. Chỉ là Triệu Thiệp tay cầm binh quyền, lại xa ở Linh Châu, chúng ta nhất thời không động đậy đến hắn, cho nên vẫn là trước từ sinh ý trên dưới tay, làm bọn nhỏ buông ra tay chân, đem bọn họ từ Giang Nam bài trừ đi. Lâm Nhuận nhịn không được cảm thán, đáng tiếc Triệu Thiệp là ở Linh Châu, cũng may mắn hắn là ở Linh Châu. Lâm Thanh Huyền khóe miệng chọn chọn nói, cho dù là ở Linh Châu, ta cũng có biện pháp ứng phó hắn, điểm này Ngũ ca chỉ lo yên tâm. Lâm Nhuận thấy nàng nói được tự tin, trong lòng buông lỏng, liền đem trong lòng cắn nuốt kế hoạch lại cải tiến một chút. Nếu Huyền tỷ nhi có biện pháp đối phó Linh Châu Triệu Tiệp, kia bọn nhỏ động tác có lẽ có thể lớn hơn nữa một ít. Triệu gia thế đại chính là tai họa, tốt nhất liền ngọn lửa đều cho hắn tắt. Hữu ca nhi lưu tại kinh thành, đại sự nghị định, Lâm Nhuận lúc này mới hỏi Lâm Hữu. Lâm Hữu hiện vào lại bộ, mấy năm nay hẳn là đều sẽ lưu tại nơi đó tích lũy kinh nghiệm. Ngũ ca không cần lo lắng. Lâm Nhuận nghe vậy trong mắt hơi lượng. Điểm cái bản nói, Hữu ca nhi là tiến sĩ xuất thân, Tín ca nhi hiện tại trong quân cũng xông ra một mảnh thiên địa. Bên ngoài Lâm Truyền bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, lại quá 20 năm, không, là 10 năm, nói không chừng ta Lâm Thị lại cường thịnh đi lên. Lâm Nhuận thiệt tình cảm thấy, hiện tại Lâm Thị so Lâm Giang ở khi còn muốn hảo. Bởi vì hiện tại cường thịnh mới là chân chính cường thịnh. Không giống trước kia, Lâm Thị toàn bộ tông tộc đều cần thiết dựa vào Lâm Giang mà sinh. Lâm Nhuận tuy hỉ nộ không hiện ra sắc, nhưng bầu trời Lâm Giang là vẫn luôn cúi đầu nhìn, bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, rất ít có người tâm tư có thể giấu giếm được hắn đi. Lâm Giang quay đầu hỏi Bạch Ông, Lâm cô nương làm được so với ta hảo đúng không? Bạch Ông nghĩ nghĩ nói, thượng tiên một người liền có thể hộ Lâm Thị trên dưới. Lâm cô nương tuy có tâm cơ thủ đoạn, nhưng năng lực so với thượng tiên rốt cuộc vẫn là kém chút. Nàng một người hộ không được, liền chỉ có thể mượn dùng ngoại lực. Cho nên phân không ra ai thượng ai hạ, Lâm Giang lại nói, ta lại cường cũng chỉ một mình ta mà thôi. Bọn họ lại nhược, nhưng người nhiều, mỗi người xử một phân lực, tập hợp lên cũng thắng qua ta. Nhất quan trọng chính là, bọn họ dựa vào là mình thân, cường đại chính là chính mình, trừ phi bỏ mình hồn tiêu, bằng không người khác là đoạt không đi bọn họ năng lực. Hắn chỉ vào phía dưới nói, nàng không ngừng là như vậy giáo Lâm Thị con cháu, cũng là như vậy giáo Ngọc Tân, tương lai, chẳng sợ nàng đi rồi. Lâm Thị con cháu cũng không thể trợ giúp Ngọc Tân, nàng cũng có năng lực tự lập hậu thế. Lâm Giang nghiêm nghị nói, nàng so với ta cường, Bạch Ông một san, thượng tiên thời gian lại nhiều chút cũng sẽ làm như vậy. Lâm Giang nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta luyến tiếc a, luyến tiếc làm hắn khuê nữ ăn kia phân khổ, luyến tiếc làm nàng vì này đó tục sự ưu phiền, cho nên cuối cùng chỉ sợ cũng làm không đến. Bạch Ông rũ xuống đôi mắt không nói lời nào, chỉ sợ không ngừng là luyến tiếc nữ nhi chịu khổ đi. Hắn cũng không quá nguyện ý nâng đỡ dòng bên mới là. Cùng Lâm Thanh Uyển không giống nhau, nàng là người ngoài, chẳng sợ trong lòng không mừng dòng bên, kia phần không thích rốt cuộc hữu hạn, càng có rất nhiều đạo đức thượng khiển trách, mà Lâm Giang chịu hắn cha ảnh hưởng, kỳ thật từ trong lòng có chút căm thù dòng bên, đối bọn họ có thể nói một đinh điểm đều không tín nhiệm. Tình huống như vậy hạ tự nhiên không có khả năng nâng đỡ dòng bên. Hắn nếu là tín nhiệm dòng bên, cũng liền sẽ không ở biết được chính mình sắp sửa mệnh không trường cửu khi đem nữ nhi phó thác cấp Nhạc gia, mà không phải giao cho tông tộc. Đương nhiên, giao cho tông tộc cũng không đến hảo. Bạch Ông bĩu môi, cúi đầu xem phía dưới chính tụ ở bên nhau tham quan giấy phường thanh niên. Cũng không biết Lâm cô nương này biện pháp có hay không dùng. Nàng sau khi chết, những người này hay không còn có thể nhớ kỹ này đó tình nghĩa. Nhiều quan tâm một chút Lâm Ngọc Tân, có hay không dùng Lâm Thanh Uyển không biết, cho nên lúc này nàng cũng sẽ không làm chính mình có hại. Bởi vậy Lâm truyền bọn họ nhắc tới giấy bản phối phương khi Lâm Thanh Uyển liền nói. Muốn từ ta nơi này lấy phối phương cũng đúng. Hai cái biện pháp, một là ta lấy phối phương nhập các ngươi cổ, ta cũng không cần nhiều. Liền hai thành tiền lời. Tương lai ta giấy phường nghiên cứu ra tới phối phương đều cùng chung các ngươi một phần. Lâm truyền đám người ánh mắt sáng lên. Hỏi, bao gồm giấy làm bằng tre trúc sao? Lâm Thanh Uyển nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái. Ngươi nói đi, Lâm Nghi liền nhịn không được đẩy hắn một phen. Hôm nay còn không có hắc, ngươi liền bắt đầu làm khởi mộng tới. Lâm truyền ngượng ngùng cười hắc hắc, chất nhi này không phải lanh mồm lanh miệng sao? Cô nhưng đừng nóng giận, ta không tức giận, Lâm Thanh Uyển nhợt nhạt nói, ta còn có thể đem nhà ta phòng cho khách thu thập ra tới. Đem giường cho ngươi mượn nằm một năm, đại gia nghe vậy cười vang lên, Lâm truyền gãi gãi mặt, ngượng ngùng cúi đầu, để nhị loại còn lại là các ngươi tiêu tiền mua. Lâm Thanh Uyển nhìn bọn họ nói, chúng ta trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, trừ bỏ đệ nhất loại giấy bản ngoài. Mặt khác cải tiến quá phối phương toàn ít giá rõ ràng. Các ngươi muốn liền tiêu tiền mua, chỉ là này phối phương mua đi chỉ có thể chính mình dùng. Lâm Thanh Uyển nhìn bọn họ nói, nếu ai cầm ta phối phương xoay người lại đổi tiền, ta mặc kệ ngươi là cố ý có tâm, vẫn là vô tâm cố ý, kêu ta đã biết, về sau lại hợp tác là không có khả năng, không chỉ có hợp tác không có khả năng, về sau qua ta ra môn trước cũng đừng đình, ta người này bụng dạ hẹp hòi, sẽ mang thù, Lâm truyền đám người trong lòng dùng mình. Khom người nói, chất nhi, chất tôn, ghi nhớ, tất không dám hại cung tộc. Lâm Thanh Uyển hừ một tiếng tính đồng ý, quay đầu nhìn về phía Bạch Phong nói, đem Liễu quản sự mời đến, giấy phường là hắn quản, các ngươi cùng hắn nói. Lâm truyền nghĩ nghĩ hỏi, cô, ngài lão nhân ra giấy phường phối phương trở ra cần không? Lâm Thanh Uyển liền cười, ngươi nói đi, hiện tại trên thị trường có bao nhiêu loại giấy bản, Lâm truyền bọn họ chính là làm cửa này sinh ý, tự nhiên biết có bao nhiêu loại. Bọn họ véo chỉ tính, trong lòng liền có số, chờ nhìn đến Liễu quản sự đưa cho bọn họ giá cả đơn. Liền có 17 cá nhân quyết định làm Lâm Thanh Uyển dùng phối phương nhập cổ. Thật sự là kia giá cả quá hố cha, cao cũng liền không nói. Giấy phường ra phối phương tần suất còn cao, bọn họ về sau nếu là cũng mua phối phương, kia đến hoa đi bao nhiêu tiền, còn không bằng làm Lâm Thanh Uyển nhập cổ đâu. Dù sao cũng mới hai thành, quyền chủ động còn ở bọn họ trong tay. Những người khác tắc hai dạng đều không chọn, bọn họ đã quyết định về sau tắt đi giấy phường sinh ý. Chuyên chú mặt khác sinh ý, này giấy phường ngay từ đầu là kiếm được nhiều, làm cho bọn họ thắng được xô vàng đầu tiên. Nhưng mà hiện tại giấy bản phối phương là công bố, giấy bản giá cả định đến như vậy thấp, mệt đến mặt khác trang giấy giá cả cũng trên diện rộng hạ ngã. Bởi vậy hiện tại giấy phường tiền lời đã so ra kém lúc trước. Tuy rằng cũng thực khả quan, nhưng cùng mặt khác sinh ý so sánh với vẫn là kém xa. Cho nên bọn họ cảm thấy lại là một đoạn thời gian liền tắt đi. Chuyển đầu mặt khác sinh ý, đại gia định hào chính mình tương lai lộ tuyến, liền vui vẻ ngồi xuống ăn ăn uống uống. Đương nhiên, trừ bỏ tới bái tạ Lâm Thanh Uyển ngoài, bọn họ cũng là tới trả tiền. Này chỉ cực hạn với mượn tiền kia 13 người, cả vốn lẫn lời còn tiền. Đại gia trạng vạng liền vui vẻ rời đi Lâm gia biệt viện về nhà đi. Hơn 20 cái thanh niên hơn nữa bọn họ tùy tùng chính là không ít người. Các bá tánh nhìn mênh mông cuồn cuộn đội ngũ từ tây cửa thành tiến vào. Không khỏi tò mò ra bên ngoài nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Đây là đi thu săn, cũng không gặp bọn họ mang cung tiễn a. Mỗi năm lúc này, trong thành bọn công tử đều ái hô bằng gọi hữu đi thu săn. Có người tò mò nhìn trong chốc lát nói. Giống như đều là Lâm thị con cháu. Chẳng lẽ là đi bái kiến Lâm cô nãi nãi. Mọi người bừng tỉnh, Lâm cô nãi nãi đã trở lại. Đã trở lại, ngày hôm qua ta đều nhìn đến Chu đại nhân gia công tử cùng Lư gia hai vị công tử đã trở lại. Hẳn là cùng nhau trở về. Ai nha nha, chúng ta đây khá vậy đến đi bái tạ một chút. Nhân gia đó là nhà mình con cháu. Người đi xem náo nhiệt gì. Nhà ta học Lâm gia giấy bản. Này một năm tới kiếm lời không ít tiền. Ta đương nhiên muốn đi bái tạ một phen. Không chỉ có ta đi. Ta còn muốn mang ta bọn nhỏ đi. Khiến cho bọn họ ở ven đường khái cái đầu là được. Tốt xấu không thể làm vong ân phụ nghĩa người. Người đã muốn đi. Kia ta cũng đi. Bên cạnh một cái chờ sống cu ly một lau mặt nói. Ta là Nam Hán lại đây. Lúc trước ít nhiều Lâm cô nãi nãi cứu tế. Ta toàn ra mới sống sót. Ta nhiều không có. Hải tử hắn nương hái không ít nấm mộc nhĩ phơi. Quay đầu lại cho nàng lão nhân ra mang một ít đi. Cũng coi như là chúng ta một chút tâm ý. Lâm cô nãi nãi nàng. Bất lão đi. Bên này kế hoạch đi bái tạ Lâm Thanh Huyền. Bên kia Triệu Thắng lại sinh sôi bóp nát một con chén trà. Hắn người hầu kêu sợ hãi một tiếng. Vội vàng lấy khăn đi che lại hắn tay. Sự thật chứng minh. Này chén trà không phải ai ngờ niết đều có thể niết. Một không cẩn thận liền thương mình. Triệu Thắng ánh mắt nặng nề nhìn kia đội thanh niên đi xa. Trầm giọng hỏi, bọn họ là đi gặp Lâm Thanh Huyền. Là, Lâm gia cô nãi nãi ngày hôm qua trở về. Hắn đương nhiên biết Lâm Thanh Huyền là ngày hôm qua trở về. Ngày hôm qua cấp dưới đã hội báo quá một lần. Nàng so với chính mình đoán trước thời gian còn muốn vãn chút. Nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy vui vẻ. Nghĩ đến lần này tổn thất. Hắn thanh âm đều mau kết băng, vẫn là không tra ra rốt cuộc là nơi nào ra bại lộ. Người hầu xấu hổ quỳ đến trên mặt đất, tiểu nhân nhất nhất tra qua. Thật sự không biết là nơi đó tiết lộ tin tức, có lẽ là nàng xếp vào người tàng đến quá sâu. Người hầu dừng một chút, cảm giác được chủ tử ánh mắt lạnh băng xẹt qua cổ hắn. Hắn không khỏi sống lưng phát lạnh, càng thêm khiêm cung nói. Nhị gia, việc này muốn hay không nói cho đại gia. Triệu Thắng tâm tình tệ hơn. Bất quá hắn ánh mắt cuối cùng là từ người hầu trên cổ dịch khai. Bực bội nói, chờ một chút, Giang Lăng bên kia thế cục khẩn trương. Chúng ta tạm thời đừng lấy này đó việc vặt đi phiền hắn. Nhị hoàng tử bị từ biên quan triệu hồi sau đó là Triệu Thắng thay thế được hắn ở Ngạc Châu cùng Giang Lăng phủ đối kháng. Hiện tại hai bên tuy không chính thức đánh giặc, nhưng mỗi ngày đều khiêu khích không ngừng. Ai ngờ khi nào liền đánh lên tới. Triệu Thắng không nghĩ làm hắn đại ca phân tâm. Đương nhiên, còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là hắn sợ bị mắng, mấy năm nay, rõ ràng mỗi một sự kiện đều tiến hành thật sự thuận lợi. Nhưng chỉ cần một đụng tới Lâm thị liền chuyện xấu. Cùng Lâm Giang ở khi giống nhau như đúc, rõ ràng hắn đều đã chết. Dòng chính cũng đều đoạn tuyệt. Này ma chú chẳng lẽ còn không cần thiết? Lâm Thanh Huyền, Lâm Thanh Huyền, lúc trước nàng như thế nào liền không chết đâu. Triệu Thắng bực bội quét lạc một bộ ly. Lúc này mới cảm thấy tâm tình hào chút. Một cái gã sai vặt lại phùng phong thư tiến vào. Thật cẩn thận nói, nhị gia. Kinh thành cô ra gửi thư, Triệu Thắng mới bình tĩnh trở lại tâm tình lại hỏng rồi. Hắn như thế nào liền đã quên, hắn đại ca nơi đó không vội mà đáp lời. Nhưng Thượng Bình còn ở kinh thành chờ đâu, lần này ra tay tuy đều là Triệu gia cửa hàng cùng hợp tác phương. Nhưng Thượng Bình cũng ra không ít tiền, hiện tại những cái đó tiền toàn ném đá trên sông. Nghĩ đến hắn tỷ phu cố chấp cùng khó chơi, Triệu Thắng rốt cuộc nhịn không được bay lên một chân đem quỳ gối trước người người hầu đá phi. Cả giận nói, lại đi cha. Nhất định phải đem kia ăn cây táo, rào cây sung đồ vật cho ta điều tra ra. Chương 271, mách lèo, cha, như thế nào cha, hắn đã đem qua tay người điều tra xét một lần, xem ai đều có hiểm nghi, nhưng tự hồ ai đều vô tội, căn bản không có chứng minh thực tế chứng minh là ai làm. Mấy ngày nay bọn họ đại động can qua đem người loạn tra một hồi, thông đồng với địch chứng cứ phạm tội không điều tra ra. Đảo tra ra không ít khác vấn đề, làm quản sự. Đặc biệt là độc lập quản một cái cửa hàng quản sự thuộc hạ lại sạch sẽ cũng sạch sẽ không đến chạy đi đâu. Nếu là trước kia, nhị gia vì dùng người mở to chỉ mắt nhắm hai mắt cũng liền buông tha. Nhưng mấy ngày nay hắn tâm tình không tốt, điều tra ra có một cái tính một cái toàn loát, nhưng những cái đó quản sự đều là có thể làm người. Cách bọn họ, này trong khoảng thời gian ngắn đi chỗ nào tìm người thế thân bọn họ vị trí. Người hầu không dám nói, nhưng nội tâm rõ ràng, Triệu gia đã hiện loạn tượng. Lại cha đi xuống chỉ biết càng nhân tâm hoảng sợ. Hiện tại Lâm thị lại như hổ rình mồi. Nhà bọn họ vài môn sinh ý đều kêu Lâm thị con cháu đoạt. Lại đem có thể làm các quản sự cách chức. Cửa hàng càng vô lực chống cự. Người hầu lau một phen khóe miệng huyết. Rũ xuống đôi mắt thầm nghĩ. Cần thiết đến nói cho đại gia. không thể lại làm nhị gia như vậy hồ nháo đi xuống. Triệu Thắng còn không biết hắn tín nhiệm nhất Tâm Phúc tính toán cùng hắn đại ca mật báo. Lúc này chính như bị chọc giận chó săn giống nhau khắp nơi truyền động. Đem trong lòng tích cốc tức giận toàn chiều nhà hắn cửa hàng giải sau khi rời khỏi đây mới chắp tay sau lưng về nhà. Nga, vì phương tiện chỉ huy, hắn sớm từ Giang Đô trụ đến Tô Châu biệt viện tới. Hắn mới vào cửa, chờ ở biệt viện quản sự lập tức mồ hôi đầy đầu chạy ra nói. Nhị gia, cô nãi nãi có việc gấp muốn tìm ngài. Ngài xem muốn hay không đi thượng gia một chuyến. Triệu Thắng liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời. Nhíu mày nói, sắc trời mau tối sầm. Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Nhưng nô tài xem cô nãi nãi tựa hồ có chút sốt ruột. Triệu Thắng liền lại do dự một chút. Nghĩ đến hắn còn phải cùng Thượng Bình giải thích liền đau đầu nói. Ngày mai rồi nói sau. Nàng ở trong nhà có thể có chuyện gì. Dứt lời chắp tay sau lưng về phòng. Có thể trốn tránh nhất thời là nhất thời. Hắn hiện tại một chút cũng không nghĩ khởi hắn bại trận sự. Lâm Thanh Nguyền đang ở cùng Lâm Ngọc Tân thu thập cấp các gia lễ vật. Đem lễ vật gánh vác hảo. Lâm Thanh Nguyền liền làm người đem đồ vật trang hảo. Chúng ta thời gian nhiều. Không cần vội vàng đi bái phòng. Ngày mai đi trước ngươi bà ngoại ra. Ngày kia đi ngươi tiên sinh ra. Bạch Phong liền phùng một sấp thiệp lại đây nói. Cô nãi nãi, đây là các gia bái tiếp. Còn có vài gia thiệp mời. Trong đó Chu lão phu nhân ngày kia muốn thỉnh gánh hát hát tuồng. Thỉnh ngài đi nghe diễn. Còn có Tiền gia phu nhân 15 muốn đi từ Ninh Am cầu phúc. Mời ngài cùng nàng một khối đi. Đây là quan trọng nhất hai phong thiệp mời. Bạch Phong lại lấy ra bái thiếp nói. Lư phu nhân cùng Thạch tiên sinh đều đệ bái thiếp tới. Hỏi khi nào có rảnh cùng ngài tụ tụ. Lâm Thanh Nguyền liền cười. Cho bọn hắn hồi cái lời nói. Liền nói hậu thiên ta mang Ngọc Tân tự mình tới cửa bái phòng. Liền không cần các nàng tự mình tới. Nghĩ nghĩ lại nói. Chu lão phu nhân nơi đó từ chối đi. Liền nói ngày ấy ta không được không. Tiền phu nhân nơi đó trước không. Ta nhìn nhìn lại. Bạch Phong liền cười nói. Cô nãi nãi. Chu lão phu nhân đã thỉnh ngài. Chỉ sợ cũng thỉnh Lư phu nhân cùng Thạch tiên sinh. Ngài không bằng hỏi một chút Lư phu nhân cùng Thạch tiên sinh. Lâm Thanh Nguyền tưởng tượng cũng là. Có lẽ còn có thể ở Chu lão phu nhân nơi đó gặp mặt. Lần này Tô Châu bên này ít nhiều Chu thứ sử hỗ trợ. Bằng không Lâm thì cũng không có khả năng như vậy dễ dàng từ Triệu Thắng trong tay chạy mất. Đích xác đến hảo hảo cảm ơn hắn. Lâm Thanh Nguyền xoay người nói. Vậy cấp Chu gia cũng sao lưu lễ. Lâm Ngọc Tân liền hỏi. Sao lưu hậu lễ. Nàng tuy rằng đối Chu Thông ấn tượng không tốt, nhưng đối Chu thứ sử vị này quan phụ mẫu vẫn là rất có hảo cảm. Lâm Ngọc Tân cảm thấy Chu Thông nếu có này phụ một nửa trí tuệ, nàng cũng sẽ không cảm thấy Đan Lan thì chịu ủy khuất. Lâm Thanh Nguyền gật đầu. Sao lưu hậu lễ đi. Ngày hôm sau, cô chất hai kéo hai xe đồ vật đi thượng gia. Đương nhiên không đều là Lâm Thanh Nguyền chuẩn bị lễ vật. Bên trong đại đa số là Thượng Minh Kiệt thác bọn họ mang về tới đồ vật. Thượng gia một mảnh hỉ khí dương dương. Lâm Thanh Nguyền còn không có xuống xe đã bị một đám đầy mặt là cười vú già vây quanh. Vừa xuống xe liền bị nhiệt tình chiêu đãi. Lâm cô cô tới, mau bên trong thỉnh, lão thái thái đã sớm chờ. Lại nhìn Lâm Ngọc Tân cười, biểu tiểu thư chủ mã đến càng thêm đẹp, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Huống chi vẫn là cười đến như vậy tình ý chân thành người. Lâm Thanh Nguyền trên mặt cũng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Hỏi, trong phủ đây là có cái gì hỉ sự sao? Nào có cái gì hỉ sự? Chính là lão thái thái dậy sớm nghe thấy hỉ thước kêu. Trong lòng cao hứng, kêu chúng ta này đó hạ nhân cũng đi theo trong lòng cao hứng. Lâm Thanh Nguyền tin nàng mới có quỷ, vẫn là một bên tiểu nha đầu díu dít hỏi. Lâm cô nãi nãi, nhị gia như thế nào không cùng ngài cùng nhau trở về? Lão thái thái còn nghĩ chờ hắn trở về bãi tiệc rượu đâu. Lâm Thanh Nguyền lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, Thượng Minh Kiệt khảo trung tiến sĩ. Này giống như thật là kiện hỉ sự, bởi vì ở kinh thành. Ba cái hài tử khảo chúng tiến sĩ bọn họ cũng bất quá là chính mình ở trong nhà ăn một bữa no nê lấy kỳ chúc mừng. Cũng không có đại yến khách khứa, đảo đã quên thời đại này khảo chung tiến sĩ là kiện đại sự. Vẫn là một kiện có thể đại bãi nước chảy yến hỉ sự đâu. Nàng cười ra tiếng tới, trên mặt mang theo ba phần ý mừng nói. Minh Kiệt tiền đồ thật sự, qua chiều khảo sau liền mưu binh bộ chức, hắn kỳ nghỉ hữu hạn, nghĩ một đi một về tiêu phí thời gian không ngắn, cho nên liền không có trở về. Vũ giả nghe được đôi mắt tỏa sáng, binh bộ gì đó vừa nghe liền rất lợi hại, nàng vội vàng ở phía trước dẫn đường, Lâm cô cô mau bên trong thỉnh, những lời này nha chúng ta cũng nghe không hiểu, lão thái thái liền thích nghe, ngài cùng chúng ta lão thái thái nói, Lâm Thanh Nguyền liền đỡ Lâm Ngọc Tân tay chậm gì gì hướng trong đi. Gật đầu nói, là muốn cùng lão thái thái nói, lần này Minh Kiệt còn thác ta mang theo không ít đồ vật cấp lão thái thái đâu. đâu chỉ là cho lão thái thái. Trong nhà từ lão thái thái, cho tới không thường lộ diện đại phòng bá mẫu hắn đều chuẩn bị lễ vật. Ở này đó sự thượng, hắn luôn luôn là chi kỳ thả chu đáo. Thượng lão phu nhân đích xác thực cấp, gấp đến độ thiếu chút nữa ở trên giường ngồi không được. Nàng thượng một lần thu được nhi tử tin là ở Trung Thu sau không lâu. Theo Tết Trung Thu lễ cùng nhau đến, tự nhiên tin cũng là Trung Thu trước viết, bên trong chỉ nói hắn đem Minh Kiệt đưa vào trường thi. Khác lại không có, vẫn là phủ nha phái người tới báo tin vui. Bọn họ mới biết được thượng Minh Kiệt khảo chúng, thả thứ tự còn không thấp. Thượng lão phu nhân lúc ấy liền cao hứng phát thiệp mời đại yến khách khứa. Phát ra đi mới biết được Lư gia cùng Lâm gia cũng có người khảo chúng. Tam gia đều thực hỉ khí dương dương, Lâm gia cùng Lư gia nhưng thật ra không bãi tiệc cơ động. Khá vậy mở tiệc chiêu đãi khách khứa, thượng lão phu nhân lấy ra thể mình bạc bày 3 ngày tiệc cơ động. Bắt đầu vui dạo rực chờ nhi tử tin trở về, nàng đã tính toán hảo, chờ tôn tử trở về nàng muốn lại bãi 5 ngày tiệc cơ động. Nói nàng khoe khoang, nàng không ngại à, thượng gia cùng Lâm gia Lư gia không giống nhau. Kia hai nhà là vừa làm ruộng vừa đi học thế gia. Nhiều thế hệ đều có tiến sĩ. Nhưng bọn họ thượng gia không giống nhau à. Đều có gia phả tới nay chỉ có hai cái tiến sĩ. Một cái là nàng nhi tử. Một cái còn lại là nàng tôn tử. Này có phải hay không thiên đại hỷ sự. Chính là nàng chờ mãi vẫn là không chờ trở về một phong thơ. Nếu không phải Lâm Thanh Nguyền đã trở lại. Lão thái thái chỉ sợ muốn buồn bực thành thật. Cũng bởi vậy, nàng đặc biệt sốt ruột muốn hỏi một chút Lâm Thanh Nguyền kinh thành tình huống. Chẳng lẽ là lão nhị cùng Minh Kiệt ở kinh thành ra chuyện gì? Như thế nào liền phong thư cũng chưa trở về. Bên ngoài nha đầu liên thanh nói. Lâm cô nãi nãi tới rồi. Thượng lão phu nhân liền lập tức đứng dậy đi hướng cửa. Vẫn luôn ngồi ngay ngắn thượng nhị thái thái cũng nhịn không được đứng dậy đi theo. Lâm Thanh Nguyền mới vào cửa đã bị thượng lão phu nhân nhiệt tình kéo lại. Nàng cô tới, mau mời ghế trên. Lâm Thanh Nguyền, này đãi ngộ, năm đó nàng lần đầu tiên mang Lâm Ngọc Tân tới cửa khi đều không có. Nàng ổn ổn tâm thần, phản đỡ lấy thượng lão phu nhân nói, lão thái thái nhưng đừng làm ta sợ, ta tuổi nhẹ không trải qua dọa, ngài đây là có cái gì đại sự chờ ta. Thượng lão phu nhân liền oán trách nói, người đứa nhỏ này chính là mê chơi cười, ta nào có cái gì đại sự chờ ngươi, này không phải hồi lâu không thấy ngươi cùng đại tỷ nhi. Trong lòng nghĩ đến hoảng sao, Lâm Thanh Nguyền liền nhịn không được cười, lôi kéo Ngọc Tân tiến lên nói, nạc, ngài ngoại tôn nữ ở chỗ này, nhìn xem đi. An toàn vô ngu, tuyệt không có thiếu một sợi lông. Ngày trước dài dài tưởng niệm chi khổ. Ai u ngươi đứa nhỏ này. Thượng lão phu nhân lôi kéo Lâm Ngọc Tân tà hữu nhìn xem. Quay đầu cùng Lâm Thanh Nguyền dỗi nói. Có người cái này thân cô mang theo ta có cái gì nhưng không yên tâm. Chính là lâu bất thương kiến. Trong lòng nghĩ đến hoảng. Dứt lời kéo Lâm Thanh Nguyền cùng Lâm Ngọc Tân ngồi ở trên giường. Cười hỏi, kinh thành hảo chơi sao? Hảo chơi, Lâm Thanh Nguyền cười nói. Về sau có thời gian còn phải lại đi vài lần mới hảo. Lần này chơi đến hữu hạn, có rất nhiều địa phương còn chưa từng đi đâu. Các ngươi cũng đi 3 tháng, thế nhưng còn không có chơi đủ. Minh Kiệt nhưng có đi theo các ngươi. Lâm Thanh Nguyền cười to ra tiếng. Lão thái thái quả nhiên nhịn không được đi. Ta liền nói ngài bất công. Ngoại tôn nữ ở trước mặt không hỏi. Lại cứ muốn trước kia một cái xa ở kinh thành. Thượng lão phu nhân trên mặt hơi san. Nhưng thấy Lâm Thanh Nguyền cười to. Cũng chỉ đương nàng là ở vui đùa. Nàng liền nhịn không được ôm Lâm Ngọc Tân bả vai nói. Đừng nghe ngươi cô, ta đau lòng ngươi biểu ca, nhưng cũng đau lòng ngươi. Này không phải ngươi biểu ca kia cầu thả, một phong thơ cũng không biết viết, cho nên ta và ngươi mợ mới dẫn theo một lòng. Ở lòng ta, các ngươi là giống nhau. Lâm Ngọc Tân khi còn nhỏ là tin tưởng những lời này. Hiện tại lại cũng liền nghe một chút thôi. Nàng cười gật đầu nói. Ta biết, bà ngoại yên tâm, biểu ca hảo đâu, hắn khảo chúng tiến sĩ. Còn mưu binh bộ chức, nhân kỳ nghỉ đoàn, qua lại pha phí thời gian, lúc này mới quyết định không trở lại. Thượng lão phu nhân nghe vậy liền đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Thanh Nguyền liền cười khanh khách hỏi, lão thái thái hiện tại nhưng an tâm. Thượng lão phu nhân giận nàng liếc mắt một cái nói, Lâm cô đây là chuyên môn tới xem ta chê cười đâu. Không dám, không dám, Lâm Thanh Nguyền cười nói, ta là tới tặng lễ, dứt lời làm người đem kia hai xe đồ vật đều dọn tiến vào. Đều là một ít ngoạn ý cùng kinh thành quà quê. Ngài lão nhân ra nhìn xem. Cùng trước kia nhưng có bất đồng. Thượng gia tam tỉ muội líu lưỡi. Này cũng quá nhiều. Lâm cô hay là đem trong nhà bị quà quê đều chuyển đến. Lâm Thanh Nguyền liền cười. Ta nhưng đưa không tới nhiều như vậy đồ vật. Trong đó hơn phân nửa là Minh Kiệt thác ta mang về tới. Bạch Phong nhân cơ hội đem danh mục quà tặng cùng thượng Minh Kiệt đồ vật danh sách dâng lên. Thượng Nhị Thái Thái tiếp, nước mắt doanh với lông mi nói, Minh Kiệt đứa nhỏ này cũng quá lo lắng. Lâm Thanh Uyển trên mặt tươi cười phai nhạt ba phần nói, đây là Cựu Thái Thái phúc khí, Cựu Thái Thái nên vui vẻ mới là. Dứt lời quay đầu cùng Thượng lão phu nhân nói, chính là Nhị Cữu gia cũng quá khách sáo, đều là thân thích, ta về nhà giúp hắn mang vài thứ là bình thường, hắn lại nói cái gì cũng không chịu mệt nhọc ta mang đồ vật, liền phong thư đều không có. Ta còn nói như vậy tay không tới cửa lão thái thái muốn trách ta đâu. Vẫn là Minh Kiệt đứa nhỏ này chi kỷ, bằng không ta đều ngượng ngùng tới cửa tới gặp lão thái thái. Thượng lão phu nhân nghe xong trong lòng lại là cao hứng, lại là lo lắng hoài nghi, vỗ về Lâm Thanh Uyển tay nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, nàng Nhị Cữu đọc sách đọc ngây người, tẫn sợ làm phiền các ngươi, cho nên mới như vậy, Minh Kiệt cùng các ngươi thân cận, lúc này mới không thấy ngoài. Chương 272, lẫn nhau phúng. Thượng lão phu nhân cũng không dự đoán được nàng nhi tử sẽ một chút đồ vật đều không hướng trong nhà đưa. Liền một phong thơ đều không có. Nói cái gì sợ làm phiền thân thích, kia chỉ là nói cho Lâm Thanh Uyển nghe lời khách sáo thôi. Đừng nói là thân thích, cho dù là đồng hương về quê, xa ở tha hương người cũng sẽ phó thác mang đồ vật về nhà. Liền tính là người nghèo, lấy không ra đồ vật cũng hồi mang một câu lời nhắn. Thượng bình một câu đều không có trở về. Đây là đối trong nhà có ý kiến. Nhưng gần đây trong nhà hết thảy như thường, cũng không có chuyện gì phát sinh a, tổng không có khả năng là đối Lâm Thanh Uyển có ý kiến, cho nên mới không thác nàng mang đồ vật đi, nhưng nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, không phát hiện bọn họ có mâu thuẫn a. Thượng lão phu nhân trong lòng lo lắng, nhưng ánh mắt chạm đến trên mặt đất bãi đồ vật lại nhịn không được vui mừng. Vẫn là tôn tử chi kỳ a, chi kỳ tôn tử hiển nhiên không ngừng Thượng Minh Kiệt, Thượng Minh Viễn cũng chạy tới xem náo nhiệt, hắn đem hòm xiểng đồ vật đều lấy ra tới. Đối với đơn tử dọn xong, cuối cùng nói, nhị đệ vẫn là cùng tổ mẫu thân cận nhất, nơi này liền số ngài đồ vật nhiều nhất. Thượng lão phu nhân nghe xong càng cao hứng, cười đến không khép miệng được, người đệ đệ trong lòng chỉ cần nghĩ bên ngoài là được. Nơi nào muốn mua nhiều như vậy đồ vật, cũng không biết trên người hắn tiền còn có đủ hay không. Lại nói, đơn tử đều còn muốn đích thân viết, không biết tốn nhiều đôi mắt, cũng không biết phân phó hạ nhân đi làm liền hảo. Thượng Minh Viễn nghe trừ trừ khóe miệng. Tổ mẫu yên tâm hảo, kinh thành còn có nhị thúc ở đâu, hắn bạc đãi ai cũng sẽ không bạc đãi nhị đệ. Thượng lão phu nhân thâm chấp nhận gật đầu, thượng nhị thái thái lại một chút cũng không vui, không ngừng bởi vì thượng lão phu nhân lễ vật so nàng quý trọng, so nàng nhiều, còn bởi vì thượng Minh Viễn lời này làm nàng nhớ tới nàng mới thu được tin. Thượng Bình cũng không phải không hướng trong nhà viết thư, chỉ là tin là đơn gửi cấp thượng nhị thái thái, chuyên gia chuyên đưa, thượng gia những người khác căn bản không biết. Thượng Bình viết thư trở về đòi tiền, kinh thành thượng phủ bên kia tiền hữu hạn, hắn cùng tiền trang mượn một ít, nhưng gần đây hắn muốn mua vài loại thương phẩm đều chướng giới. Hắn thấu này đó tiền liền có chút không đủ dùng, không có biện pháp, chỉ có thể viết thư về nhà lấy. Hơn nữa lúc trước Triệu Thắng cùng hắn đòi tiền khi liền nói hảo, tháng này trung tuần là có thể hồi chướng, hắn vừa lúc có thể còn rớt tiền trang một bộ phận, miễn cho lợi tức quá cao. Thượng nhị thái thái không biết trượng phu vì cái gì muốn nhiều như vậy tiền. Cũng không biết nhị đệ khi nào cùng nhà bọn họ mượn lớn như vậy một bút bạc. Nhưng nàng có thể cảm giác được đến này số tiền sẽ không lấy thật sự thuận lợi. Bằng không ngày hôm qua nàng nhị đệ nên tới gặp nàng. Cũng bởi vậy, tuy rằng nóng vội biết nhi từ tình hình gần đây. Nhưng nàng vẫn là nhấc không nổi bao lớn hứng thú tới. Nhưng thật ra thượng lão phu nhân hứng thú bừng bừng lôi kéo Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Ngọc Tân hỏi. Minh Kiệt vào binh bộ. Đây là hắn cha cho hắn mưu, vẫn là, Lâm Thanh Uyển liền cười nói, cái này ta lại không rõ lắm, chỉ biết hắn được binh bộ các đại nhân coi trọng, sáng sớm liền định hảo binh bộ, so Lư Du còn sớm định ra đâu. Thượng lão phu nhân nghe vậy hơi hơi yên tâm, kia hơn phân nửa là nàng nhi tử đi cửa sau, bất quá nàng vẫn là có chút lo lắng, như thế nào liền định rồi binh bộ, vạn nhất muốn đi đánh giặc làm sao bây giờ. Thượng Minh Viễn ngốc ngốc hỏi, nhị đệ không phải tiến sĩ sao? Tiến sĩ còn muốn thượng chiến trường, vẫn là thượng đan lan cùng thượng đan trúc biết đến nhiều chút. Nói, đại ca, binh bộ văn chức tuy không cần thượng chiến trường, nhưng gặp được chiến sự, có khi cũng phải đi tiền tuyến. Ta, thượng lão phu nhân ngồi không yên, lão nhị như thế nào cấp Minh Kiệt tìm như vậy một cái nơi đi. Thượng nhị thái thái cũng không quan tâm tiền, bành thẳng sống lưng hỏi, kia nhưng có nguy hiểm, có thể hay không điều ra tới. Lâm Ngọc Tân liền nhịn không được trấn an bọn họ nói. Bà ngoại đừng lo lắng, nhị biểu ca hiện mới nhập chức, là không có khả năng liền ra tiền tuyến. Văn chức ra tiền tuyến trừ bỏ là pháo hôi đó là đi áp giải lương thảo. Quân bị, hoặc là đến tiền tuyến gần đây chủ bị lương thảo. đốc tra, lính quân lương trở. Kia đều là yêu cầu năng lực, mà tân tấn tiến sĩ phần lớn đều phải một lần nữa học tập. Không có 2-3 năm là không có khả năng ra tiền tuyến một mình đảm đương một phía. Cho nên thượng lão phu nhân cứ yên tâm đi, kia về sau khả năng điều chức. Thượng lão phu nhân chờ đợi nhìn nàng, Lâm Ngọc Tân dừng một chút nói. Kia đến xem nhị biểu ca ý tứ, nàng cảm thấy nhị biểu ca sẽ không muốn chạy. Thượng lão phu nhân lại thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Minh Kiệt khẳng định lo lắng hỏng rồi, hắn lá gan từ nhỏ liền không lớn, nào dám ra tiền tuyến Nga. Đãi hắn chịu đựng trong khoảng thời gian này khiến cho hắn cha cho hắn đổi cái nơi đi. Thượng nhị thái thái thâm chấp nhận gật đầu. Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười, cúi đầu nhấp một miệng trà. Lâm Ngọc Tân do dự một chút, rốt cuộc vẫn là gì cũng chưa nói. Lo lắng xong, đại gia liền bắt đầu cao hứng chia sẻ lễ vật. Thượng gia mỗi một cái chủ tử đều có lễ vật, thượng gia tam tỷ muội nhất thú vị, các loại chưa thấy qua tiểu ngoạn ý, còn có kinh thành bên kia lưu hành một thời thoa hoàn, lụa mang chờ. Thượng lão phu nhân nhìn đều nổi lên hứng thú, bắt đầu lôi kéo các nàng nói lên nàng tuổi trẻ lúc ấy lưu hành thoa hoàn. Chính hòa thuận vui vẻ khi, hạ nhân tới hồi bẩm nhị cữu gia tới. Lâm Thanh Huyền hơi hơi nhướng mày, nhìn về phía thượng lão phu nhân. Thượng lão phu nhân hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, Triệu Thắng lúc trước cũng không có đệ bái thiếp, như thế nào lại đột nhiên tới cửa. Bất quá trên mặt nàng kinh ngạc cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Sau đó khiến cho hạ nhân đem trong phòng đồ vật đều dọn đi xuống. Ngồi xong chờ Triệu Thắng tới gặp, Triệu Thắng là tới gặp hắn tỷ, vốn dĩ ở phía trước chờ liền hảo. Quay đầu lại dùng một câu không hảo quấy rầy lão thái thái nghỉ ngơi là có thể qua loa lấy lệ qua đi. Nhưng nghe nói Lâm Thanh Huyền ở chỗ này, hắn liền nhịn không được lại đây xem một cái. Cho nên hắn mới làm người hướng trong truyền lời, muốn tới cấp lão thái thái thỉnh cái an. Triệu Thắng sải bước tiến vào, mắt nhìn thẳng hướng về phía trước chắp tay thi lễ. Thỉnh lão thái thái an, cữu gia khách khí, mau mời ngồi. Thượng lão phu nhân cười duỗi tay hư đỡ nói. Đan Trúc, mau cho ngươi nhị cữu cữu châm trà. Đan Trúc cười ứng, đúng vậy, tiếp nhận nha đầu trà cấp Triệu Thắng dâng lên. Triệu Thắng cười khanh khách tiếp, lúc này mới nhìn đến Lâm Thanh Huyền giống nhau kinh ngạc nhướng mày nói. Lâm cô nãi nãi cũng tại đây. Lâm Thanh Huyền gật đầu mỉm cười. Ta cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ đụng tới Triệu cữu gia. Triệu Thắng ngồi vào trên ghế, chúc mừng nàng nói. Lâm gia con cháu rất có tiền đồ a. Ngày gần đây ta ở trong thành không chỉ có nghe người ta tán Lâm Hữu thiếu niên anh tài, còn tuổi nhỏ liền khảo trung tiến sĩ. Liên quan Lâm gia mặt khác con cháu cũng ở thương giới hoai phong một cõi, nhiều có thành tựu. Lâm Thanh Huyền xem hắn ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng liền cảm thấy vui vẻ, khiêm tốn nói, kia đều là ngày này đó tiền bối nhường nhịn, bằng không một đám miệng còn hôi sữa tiểu tử có thể làm thành cái gì sinh ý. Lại nói, càng không cần phải nói Hữu ca nhi, hắn tuy tuổi trẻ, lại vẫn là so Minh Kiệt lớn tuổi một ít, đang muốn luận thiếu niên anh tài, ai so được với hắn. Dứt lời quay đầu cùng thượng lão phu nhân cười nói, cho nên ta mới nói lão thái thái là có phúc khí. Khác không nói, Minh Kiệt tuổi này thi đậu, về sau tiền đồ rộng lớn đâu. Thượng lão phu nhân chỉ đương nhìn không thấy bọn họ sóng ngầm mãnh liệt, tươi cười đầy mặt nói, thừa nàng cô cắt ngôn, chờ Minh Kiệt về sau tiền đồ làm hắn hiếu kính ngươi. Triệu Thắng kéo kéo ra mặt, nhéo chén trà nhấp một miệng trà, rũ mắt kéo về đề tài. Đây là này Thương Hải chìm nổi, ai cũng nói không chừng khi nào liền lật thuyền. Lâm cô nãi nãi mấy cái chất nhi rốt cuộc tuổi còn nhỏ, hay là nên tiểu tâm vì thượng a. Đa tả Triệu cữu gia chỉ điểm. Lâm Thanh Huyền cười nói, ta trở về nhất định truyền cáo ngài nói, làm bọn nhỏ sau này cẩn thận, mặc chứ những cái đó người xấu nói, miễn cho trở thành trầm rớt kia con thuyền. Không cần khách khí, Triệu Thắng trong mắt phiếm hàn quang nói, ta cái này làm trưởng bối dạy dạy hắn nhóm một ít kinh nghiệm đạo lý thôi. Cái này liền thượng nhị thái thái đều nhìn ra không thích hợp tới. Nàng trên dưới nhìn xem, nhíu mày thầm nghĩ, gần nhất Lâm Thanh Huyền không ở Tô Châu a, như thế nào nhị ca đảo như là lại cùng nàng đối thượng. Thượng Minh Viễn lại xem đến nhiệt huyết sôi trào, một đôi mắt trung bát quái hừng hực bốc cháy lên. Lão thái thái cùng nhị thái thái đang ở nội trạch không biết, hắn lại là mơ hồ biết chút tin tức. Gần nhất Lâm thị cùng Triệu thị không biết như thế nào lại đột nhiên đối thượng. Không chỉ có ở Tô Châu, ở Giang Đô, Hàng Châu, Dương Châu chờ mà đều đấu lên. Quả thực là tộc đối tộc Giang A. Để cho hắn cao hứng chính là Triệu thị rõ ràng là rơi xuống phong. Hiện tại nhìn đến hiện trường bản đầu lĩnh đối đầu lĩnh, Thượng Minh Viễn hận không thể lấy mặt chiếu tâm cảnh đem bọn họ trong lòng lời nói đều chiếu ra tới mới hảo. Triệu Thắng cùng Lâm Thanh Huyền lại là điểm đến tức ngăn. Đây là Thượng gia A. Hai người bọn họ tổng không thể ở chỗ này đánh lên đến đây đi. Kia nhiều không cho thượng gia mặt mũi. hơn nữa cũng quá thất lễ, quá mất mặt, cho nên một đi một về cho nhau đâm vài câu sau Triệu Thắng liền hỏi Thượng Minh Kiệt ở kinh thành tình huống. Thượng lão phu nhân mừng rỡ bọn họ rời đi đề tài. Chọn vừa rồi Lâm Thanh Huyền cao giọng nàng một ít tình huống nói. Sau đó liền đối với Thượng Nhị Thái Thái nói. Chúng ta nữ quyến nói chuyện liền không lưu cữu gia ở chỗ này làm ngồi. Người bồi cữu gia đi ra ngoài đi một chút. Lại đối Triệu Thắng nói. Hắn cữu cữu cần phải lưu lại dùng cơm. Thôn trang tặng lộc thịt tới. Ta làm đầu bếp chọn ngài yêu nhất vài đạo đồ ăn làm. Triệu Thắng khách sáo cảm tạ hai câu. Lúc này mới cùng Thượng Nhị Thái Thái đi ra ngoài. Thượng lão phu nhân nhìn bọn họ tỷ đệ bóng dáng biến mất. Lúc này mới kéo Lâm Thanh Huyền tay nói. Đi, chúng ta hai thông gia trò chuyện. Làm bọn nhỏ tự mình đi chơi. Thượng Đan Lan tam tỷ muội liếc nhau. Tiến lên kéo Lâm Ngọc Tân nói. Muội muội đi chúng ta phòng đi. Vừa lúc giúp chúng ta đem này đó lễ vật lý một lý. Lâm Ngọc Tân liền nhìn về phía cô. Lâm Thanh Huyền đối nàng hơi hơi gật đầu. Nhìn các nàng một đám hài tử díu dít đi rồi. Lúc này mới thu hồi ánh mắt. Thượng lão phu nhân cũng đem Thượng Minh Viễn cấp đuổi rồi. Đi đằng trước nhìn xem ngươi tức phụ. Hỏi một chút ca nhi có khỏe không. Không được liền cầm trong phủ danh thiếp đi Dương Châu thỉnh Thái Y. Dương Châu có về hưu về quê Thái Y. Vẫn là rất có bản lĩnh. Lâm Thanh Huyền nghe vậy không khỏi hỏi. Hài tử làm sao vậy? Thượng Minh Viễn cười khổ. Ra đầu, có chút hung hiểm. Đã nhiều ngày tiểu phương thì cũng chưa dám rời đi nửa bước. Lâm Thanh Huyền liền nói. Không bằng làm từ đại phu đến xem. Từ đại phu đối tiểu nhi chứng bệnh vẫn là thực sở trường. Thượng Minh Viễn ánh mắt sáng lên. Cao hứng nói. Lúc trước liền tưởng thỉnh từ đại phu đến xem. Chỉ là bất hạnh cô không trở về. Lúc này mới chậm trễ. Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Vậy ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau đi thỉnh. Thượng Minh Viễn vội vàng hành lễ lui ra. Ra sân mại chân liền chạy. Nhiều năm như vậy, hắn nhưng chỉ có một nhi tử à. Tự nhiên bảo bối không được. Chương 273. Ngăn cách, thượng lão phu nhân đỡ Lâm Thanh Huyền tay tiến nội thất. Ở kế cửa sổ trên giường ngồi xuống. Nam Xuân vội vàng đem trên giường tiểu bàn lùn dọn đến một bên. Thấp giọng phân phó người thượng trà bánh. Lúc này mới khom người đứng ở một bên hầu hạ. Đừng nhìn bọn họ sống ngu ngốc ngươi vài tuổi. Lại còn không có ngươi hiểu chuyện. Tự mình hài tử bị bệnh đều không biết thỉnh danh y. Chỉ biết lo lắng xuông. Nếu không phải trong nhà có trưởng bối chấn. Không biết loạn thành cái dạng gì đâu. Thượng lão phu nhân vỗ Lâm Thanh Huyền tay thở dài nói. Tiểu nhân là như thế này. Đại cũng không bớt lo. Nhà ta lão nhị tuổi đều như vậy lớn. Làm việc lại còn không có con của hắn tới thỏa đáng. Nàng tiểu tâm lưu ý Lâm Thanh Huyền thần sắc hỏi. Hài tử, ngươi lời nói thật nói cho bá mẫu. Ngươi thế huynh chính là ở kinh thành gặp rắc rối. Như thế nào liền một phong thơ đều không có trở về. Khác sự không nói, Thượng Minh Kiệt khảo trung chính là đại sự. Nhưng bọn hắn chỉ thu được nha môn thông chi. Căn bản không thu đến Thượng Bình cùng Thượng Minh Kiệt tin. Lâm Thanh Huyền hơi hơi chừng mắt hỏi. Minh Kiệt khảo trung sau cũng không hồi âm sao. Thượng lão phu nhân trong lòng một đốn. Vẫn là lắc lắc đầu. Lâm Thanh Huyền liền nhíu mày nói. Không nghe nói thế huynh có việc à. Tiết bảng về sau Minh Kiệt mỗi ngày tới cửa tìm hữu ca nhi bọn họ đi ra ngoài chơi. Cũng không thấy trên mặt hắn có dị sắc. Nàng do dự nói. Chẳng lẽ thế huynh còn sẽ đặc đặc gạt Minh Kiệt không thành. Thượng lão phu nhân cũng nhíu mày trầm tư. Lâm Thanh Huyền trên mặt hiện lên dãy rủa. Có chút muốn nói lại thôi. Thượng lão phu nhân thấy vội vàng giữ chặt nàng hỏi. Huyền tỷ nhi, bá mẫu chính là bắt ngươi đưa người trong nhà. Ngươi nếu là được cái gì tin tức chỉ lo nói cho ta. Không cần cố kỵ, nàng biết Lâm Thanh Huyền tin tức linh thông. Nghe nói nàng còn có thể tự do xuất nhập cung đình đâu. Thượng gia tuy còn có thức vị ở, nhưng so nàng vẫn là kém xa. Bởi vậy một ít tin tức cũng muốn lạc hậu đến nhiều. Lâm Thanh Huyền do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là châm trước mở miệng nói. Không dối gạt lão thái thái. Là Thanh Huyền vẫn luôn có chuyện khó hiểu. Nàng trong mắt hiện lên mê mang nói. Thế huynh tựa hồ đối ta cùng Lâm gia có chút thành kiến. Vào kinh sau ta mang theo Ngọc Tân đi bái kiến. Nghĩ bọn họ rốt cuộc là cậu cháu. Nhiều thân cận một ít đối Ngọc Tân luôn là tốt. Nhưng thế huynh hắn, Lâm Thanh Huyền muốn nói lại thôi. Hỏi, chính là chúng ta hai nhà chi gian có cái gì hiểu lầm. Làm thế huynh trong lòng không vui. Thượng lão phu nhân kinh ngạc. Đây là nói như thế nào? Bọn họ là cậu cháu. Trên đời này trừ bỏ ngươi, hắn chính là Ngọc Tân thân cận nhất người. Hắn đau nàng còn không kịp, như thế nào sẽ xa cách, ta cũng là như thế tưởng. Lâm Thanh Huyền rất là tán đồng nói, ngài cũng biết ta Lâm Thị dòng chính con nối dõi đơn bạc. Hiện giờ Lâm Thị con cháu nhìn là rất nhiều, nhưng mà cùng chúng ta dòng chính huyết mạch đều xa. Gần nhất một chi đến Ngọc Tân này đồng lứa đều xa năm đời. luôn thân cận, cũng chính là lão thái thái cùng cữu lão gia. Cho nên ta mới tưởng chúng ta hai nhà càng hẳn là nhiều thân cận một ít. Lâm Thanh Nguyên nhíu mày nói. Lão thái thái nơi này liền không cần phải nói. Ta một năm mới hồi tông tộc vài lần. Nhưng mỗi tháng nhất định phải mang Ngọc Tân tới cấp ngài lão nhân gia thỉnh an. Thượng lão phu nhân gật đầu. Thật là, chỉ cần không phải có việc. Lâm Thanh Nguyên chỉ cần ở Tô Châu. Mỗi tháng đều sẽ mang Ngọc Tân ít nhất tới cửa một lần. Lâm thị tông tộc bên kia ngược lại đi không phải thực cần. Chỉ có gặp phải đại tiết ngày mới có thể trở về. Như vậy một tương đối, Lâm Thanh Nguyên cô chất đối bọn họ thượng gia có thể so Lâm thị tông tộc thân cận nhiều. Nhân cữu lão gia không thường thấy, Ngọc Tân cũng rất ít nhìn thấy nàng cái này cữu cữu. Tới rồi kinh thành ta mới muốn cho bọn họ cậu cháu thân cận thân cận. Rốt cuộc ta Lâm gia ở kinh thành cũng không mặt khác thân bằng. Cữu lão gia xem như thân cận nhất, nhưng Lâm Thanh Nguyên lo lắng nói. Cữu lão gia hắn tựa hồ không quá thích Ngọc Tân, cũng không mừng Lâm gia, cho nên ta mới tưởng có phải hay không huynh trưởng ở khi cùng cữu lão gia có mâu thuẫn. Thượng lão phu nhân đi theo nhíu mày, nhưng ta vẫn chưa nghe huynh trưởng nhắc tới quá. Thả huynh trưởng trước khi đi còn nói lão thái thái cùng cữu lão gia đều là nhưng dựa vào người. Ta cùng Ngọc Tân tương lai nếu như bị khi dễ, còn có thể xin giúp đỡ thượng gia. Thượng lão phu nhân biết Lâm Thanh Nguyên nói chính là Lâm thị tông tộc. Lâm thị dòng chính cùng dòng bên không mục là mọi người đều biết sự. Lâm Thanh Nguyên vừa trở về khi Lâm thị bên kia không phải còn nháo quá sao. Nàng duỗi tay vỗ vỗ Lâm Thanh Nguyên mờ u bàn tay. An ủi nói, người yên tâm, bọn họ nếu là khi dễ các ngươi cô chất, chúng ta thượng gia khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Lâm Thanh Nguyên gật đầu, lão thái thái nói ta tự nhiên là tin được, nhưng cữu lão gia bên kia. Lâm Thanh Nguyên dừng một chút hỏi, nếu không ngài lão nhân gia hỏi một chút thế huynh. Chính là ta Lâm gia nơi nào làm được không đúng. Nếu là hiểu lầm, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Đều là cốt nhục thân thích. Cho dù là vì Ngọc Tân cũng không thể nháo đến như vậy khó coi a. Thượng lão phu nhân liền trầm khuôn mặt nói. Người yên tâm, ta quay đầu lại liền hỏi một chút hắn. Hỏi hắn còn có nhớ hay không hắn dưới chín suối muội muội. Lâm Thanh Nguyên ở trong lòng so chữ V. Trên mặt cảm kích không thôi. Đa tạ lão thái thái. Chỉ mong chúng ta hai nhà không cần bị thương tình cảm. Bằng không Ngọc Tân nên nhiều thương tâm a, nàng đã có thể chúng ta này mấy cái chí thân. Thượng lão phu nhân thâm chấp nhận gật đầu. Thượng Minh Kiệt không ở trước mắt, nàng đối Lâm Ngọc Tân trìu mến chi tình một lần nữa đạt tới cao phong. Nghĩ đến nàng ở kinh thành khi bị nàng cữu cữu xa cách, trong lòng còn không biết nhiều thương tâm đâu. Đi theo Lâm Thanh Nguyên than nửa ngày khí, lúc này mới nhớ tới nàng muốn hỏi một cái khác vấn đề tới. Nàng cô, ta xem ngươi cùng Triệu cữu gia vừa rồi hơi có chút không đối phó. Đều thành các ngươi hai nhà lại nháo đi lên. Lâm Thanh Nguyên trên mặt tươi cười hơi đạm, hơi hơi lắc lắc đầu nói. Ta mới trở về nào biết đâu rằng này đó. Chỉ là nghe trong nhà quản sự nói trong tộc vài người con cháu sinh ý đều bị người tính kế. Thiếu chút nữa liền táng ra bại sản. Lâm Thanh Nguyên trên mặt treo cười lạnh nói. May mắn ta Lâm thị tổ tông bóng dâm còn tại. Đó là có người xử chút quỷ mị kỹ xảo. Các đại nhân cũng nhìn rõ mọi việc. Lúc này mới không làm cho bọn họ thực hiện được. Bằng không hôm nay ta trở về nhìn đến Lâm thị liền không phải ban đầu Lâm thị. Thượng lão phu nhân kinh ngạc, nàng tự nhiên nghe được ra nàng ngụ ý. Đây là hoài nghi là Triệu gia thiết cục. Nàng nhăn lại nói, gì đến nỗi này, đúng vậy, hai nhà tổ tiên còn cùng nhau đánh quá Giang Sơn đâu. Triệu gia hai bối đều ở ta Lâm gia trong quân hiệu lực. Ai có thể nghĩ đến hiện giờ biến thành như vậy. Lâm Thanh Nguyên pha hoán giận nói. Nói cái gì nhà ta tổ tiên chèn ép nhà hắn tổ tiên. Không cho bọn họ xuất đầu. Thượng gia từ gia đều có thể độc lập lĩnh quân, chính là bọn họ Triệu gia vẫn luôn bị chèn ép. Hừ, nhà ta tổ tiên là cái loại này lòng dạ hẹp hòi người sao? Nếu là, cũng sẽ không phóng phân quân cấp thượng gia cùng từ gia tổ tiên. Còn không phải bọn họ tự mình không bản lĩnh, vô năng tự lập, đảo quái khởi nhà ta tổ tiên tới. Thượng lão phu nhân thế mới biết, nguyên lai này trong đó còn có bọn họ thượng gia sự đâu. Nàng hung hăng chau mày nói. Triệu gia há có thể cùng chúng ta thượng gia cùng từ gia so sánh với. Năm đó ở Lâm gia trong quân, nhà ta tổ tiên cũng đã vì tướng quân. Đại tướng quân lúc này mới phân quân cấp tổ tiên. Hắn Triệu gia bất quá là một phó tướng. Nhưng thật ra tưởng bở, Lâm Thanh Nguyên thâm chấp nhận gật đầu. Vẻ mặt oan khuất đối thượng lão phu nhân nói. Cho nên ngài nói chúng ta Lâm thị oan không oan. Không duyên cớ liền gánh chịu cái này tội danh không nói. Bọn họ còn coi đây là từ công kích chúng ta. Này 4 năm tới bọn họ tìm nhà ta nhiều ít phiền toái a. Ta đều là có thể tránh liền tránh. Ta đi kinh thành còn tưởng rằng có thể ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Kết quả hắn trực tiếp tìm tới ta Lâm thị con cháu phiền toái. Lâm Thanh Huyền oán giận nói. Tuy nói chúng ta cô chất cùng tông tộc quan hệ không tốt lắm. Khá vậy vô tình làm cho càng cương. Về sau Ngọc Tân vẫn là muốn nhiều mấy cái đường huynh đệ chiếu cố. Hắn như vậy một lộng, trong tộc lại muốn trách chúng ta dòng chính gây thù chuốc oán quá nhiều. Thượng lão phu nhân chính đau lòng Lâm Ngọc Tân đâu. Được nghe lời này lập tức nói. Đừng sợ, ta ý tưởng cùng Triệu gia đề đề. Nàng nhíu mày nói, năm đó trong quân lão nhân tuy đều không còn nữa. Nhưng những cái đó hậu bối còn ở. Các gia trong lòng cũng đều hiểu rõ. Bọn họ Triệu gia còn như vậy không nói lý. Ta liền đem những cái đó hậu bối đều tìm tới. Trả lại các ngươi Lâm gia một cái công đạo. Lâm Thanh Huyền cảm kích không thôi. Hai người nói được càng hợp ý. Thượng nhị thái thái nơi đó lại không tốt như vậy không khí. Nhìn Triệu Thắng phất tay áo rời đi bóng dáng. Thượng nhị thái thái che lại ngực ngồi ở trên ghế. Tức giận đến ngực thẳng phạm đau. Triệu ma ma cho nàng thuận khí nói. Thái thái hà tất cùng cữu lão gia xào thành như vậy. Thân tỷ đệ gian có nói cái gì không thể hào hào nói. Là ta không hào hào nói. Vẫn là hắn không hào hào nói. Thượng nhị thái thái ủy khuất đỏ hốc mắt nói. Lão gia tin trung đòi tiền tốt cấp. Ta có biện pháp nào? Triệu ma ma liền do dự nói. Không bằng từ công trung đề một ít. Nếu là trước kia còn hành. Hiện tại như thế nào đề? Thượng nhị thái thái cả giận. Hiện giờ sinh ý hơn phân nửa là đại lang quản. Trong phủ sự cũng là đại lang quản. Muốn trước tiên cần thiết đến trải qua hắn. Lão gia này số tiền hướng đi lại khó mà nói. Nào dám làm hắn cùng lão thái thái biết. Thượng nhị thái thái tuy không biết trượng phu đang làm cái gì sinh ý. Lại biết là cùng nàng nhà mẹ đẻ hợp tác. Mỗi năm đều phải một số tiền. Mấy tháng sau là có thể hồi một bút lớn hơn nữa tiền. Hiện giờ thượng gia đại không bằng từ trước. Công chung có thể cho thượng bình tiền rất ít. Nhưng thượng bình ở kinh thành tiêu dùng từ trước đến nay rất lớn. Kết giao bằng hữu, cung cấp trên đi lễ chờ đều yêu cầu tiền. Thượng lão phu nhân là đau thượng bình. Nhưng nàng cũng không phải liền mặc kệ đại phòng. Thượng bình từ công chung lấy tiền có thể. Nhưng nếu là lấy đến quá nhiều, liền tính thượng minh viễn không đề cập tới. Thượng lão phu nhân cũng sẽ có ý kiến. Thượng nhị phu nhân đương ra khi còn có thể bài trừ một ít tới chi viện trượng phu. Nhưng mấy năm nay nàng quản gia quyền đứt quãng bị đoạt. Nhị phòng đã thật lâu không có thêm vào thu vào. Cho nên lần này nàng nhắc tới tiền. Ở Triệu Thắng sắc mặt khó coi thoái thác khi. Nàng mới tức giận như vậy. Áp lực không được tính tình cùng Triệu Thắng đã phát hỏa nhi. Thượng nhị thái thái hít sâu một hơi. Thở dài. Vừa rồi là ta quá xúc động. Người phái người đi cùng cữu gia nói một tiếng. Tính. Vẫn là ngày mai lại đi đi. Hiện tại trước làm hắn bình tĩnh bình tĩnh. Triệu ma ma liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Thắng tính tình nhưng không thế nào hảo. Lúc này thấu đi lên làm không hảo phải bị tấu. Chờ một chút mới hảo. Thượng nhị thái thái bình tĩnh lại sau liền phát hiện chút dấu vết để lại. Nàng nhíu mày nói. Nhị đệ vừa rồi cũng quá nóng này. Chẳng lẽ là hắn lấy không ra tiền tới. Chỉ cần như vậy tưởng tượng thượng nhị thái thái trong lòng liền dùng mình. Nhịn không được oán giận khởi thượng bình tới. Như thế nào liền mượn nhiều như vậy tiền cấp nhị đệ. Triệu Thắng nổi giận đùng đùng chạy ra thượng phủ. Đánh mã chạy một đoạn mới dần dần bình tĩnh lại. Thượng bình hiện tại muốn này số tiền cũng không phải hắn cho hắn số lượng. Mà là lúc trước nói tốt sự thành lúc sau tiền lời phân thành. Kinh thành cách khá xa. Thượng bình không thu đến tin tức. Phỏng chừng cho rằng bọn họ thành công đi. Triệu Thắng tự giễu cười cười. Hắn bá bá đầu. Cuối cùng thở dài một tiếng. Trở về viết thư cấp thượng bình. Hắn đại ca nơi đó tạm thời không thể nói. Thượng bình nơi này lại không thể giấu giếm. Hắn mơ hồ biết hắn lấy này số tiền đi làm gì. Bởi vậy vạn không thể chậm trễ. Hắn không có tiền còn hắn. Thượng bình chỉ có thể nhanh chóng khác tìm hắn lộ. Chương 274. Lời đồn đãi. Thượng lão phu nhân đau lòng Lâm Ngọc Tân. Dùng cơm thời điểm liền đem người tự mình kéo đến bên người tới chiếu cố. Chọc đến thượng đan trúc các nàng liên tục nhìn qua. Chờ đại gia đi trong hoa viên chơi thời điểm liền nhịn không được trêu ghẹo nói. Khó khăn nhị ca không còn nữa. Còn tưởng rằng cuối cùng là đến phiên chúng ta tam tỷ muội được sủng ái. Không nghĩ tới đi rồi hắn lại tới nữa ngươi. Ai, này được đến khi nào mới có thể luân được đến chúng ta a? Lâm Ngọc Tân nói, ngày mai liền đến phiên. Sau này rất nhiều nhật tử đều sẽ là các ngươi được sủng ái. Lời này làm lão thái thái nghe thấy nên thương tâm. Thượng Đan Lan cười hỏi, ngươi tính toán khi nào đi đi học. Cô nói không vội, chờ gặp qua các tiên sinh lại làm ta nghỉ ngơi mấy ngày. Đãi hạ tuần lại đi, Lâm Ngọc Tân dừng một chút nói. Ta ly viện lâu ngày, cũng không biết còn có thể hay không đuổi kịp. Lâm biểu tỷ yên tâm đi, người khẳng định có thể đuổi kịp. Thượng Đan Cúc nói, kỳ thật này 3 tháng chúng ta học tuy nhiều lại rất tạp. Ta cảm thấy mỗi loại ngươi đều sẽ, nếu như thế muốn đuổi kịp chúng ta liền không khó. Thượng Đan Trúc cũng gật đầu, không được chúng ta liền giúp ngươi học bù. Thượng Đan Lan tâm sinh hâm mộ, thật muốn cùng các ngươi lại đi đọc sách. Thượng Đan Trúc liền, xì, một tiếng cười ra tới, đẩy nàng một phen nói, hay là tỷ tỷ không nghĩ gả chồng, kia nhưng như thế nào hảo, Chu công tử những cái đó lễ tặng không? Thượng Đan Cúc cũng nhấp miệng cười. Lâm Ngọc Tân hứng thú bừng bừng hỏi, như thế nào, Chu Thông cấp biểu thì tặng đồ, tặng, còn tặng thật lớn một đống đâu. Thượng Đan Trúc không đợi Thượng Đan Lan ngăn cản liền dẫn đầu mở miệng nói, nhìn đến nhị ca đưa chúng ta kia đôi đồ vật không? Chu công tử đưa tới chỉ có hơn chứ không kém đâu. Có thể thấy được là thật để bụng, Lâm Ngọc Tân nhịn không được líu lưỡi, thật là nhìn không ra tới, đúng không, ta cũng không thấy ra tới. Mấy người nhìn Thượng Đan Lan trêu ghẹo cười. Thượng Đan Lan sắc mặt xấu hổ đến đỏ bừng, trừng mắt các nàng nói, các ngươi hiện tại liền dốc hết sức cười đi, tổng cũng có đến phiên các ngươi thời điểm. Thượng Đan Cúc lập tức che miệng nói, nhị tỷ tỷ, ta nhưng cái gì cũng chưa nói a. Thượng Đan Lan hoành nàng liếc mắt một cái nói, người ánh mắt kia so mở miệng nói còn kém cái gì. Một khi đã như vậy, Thượng Đan Cúc buông tay, nghiêm trang nói, kia ta liền không khách khí nói, ta cảm thấy ta kia tương lai nhị tỷ phu tuy thông suốt, nhưng này tặng đồ thủ đoạn vẫn là không được, xem hắn tuyển vài thứ kia ta đoán hơn phân nửa là đi theo nhị ca ca một khối mua. Đúng đúng đúng, Thượng Đan Trúc cười to nói, ta cũng là như thế tưởng. Lâm Ngọc Tân che miệng cười, Thượng lão phu nhân ngồi ở trong đình xem các nàng chơi đến hảo, liền đối với Lâm Thanh Huyền cười nói, bọn nhỏ nên nhiều ở một khối chơi, ngươi xem hiện tại thật tốt, Ngọc Tân cũng so trước kia rộng rãi nhiều. Lâm Thanh Huyền cười gật đầu, đang muốn nói chuyện, ngẩng đầu liền thấy Thượng Nhị Thái Thái nhíu lại mày đi tới. Nàng liền hỏi nói, cựu Thái Thái là có cái gì việc khó sao? Thượng Nhị Thái Thái cả kinh, lập tức thu liễm thần sắc, cười nhạt nói, không có, chính là vừa rồi có chút không khỏe. Lâm Thanh Huyền trên mặt lộ ra chút lo lắng, cựu Thái Thái thân thể nếu không khỏe không bằng về trước phòng đi nghỉ ngơi. Thân thể thượng sự cũng không phải là việc nhỏ. Thượng lão phu nhân liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nếu thân thể không khỏe liền trước đi xuống đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ. Thượng Nhị Thái Thái trên mặt biểu tình cứng đờ, nàng cúi đầu nói, làm mẫu thân lo lắng, tức phụ hiện tại đã mất trở ngại. Thượng lão phu nhân lãnh đạm lên tiếng, vốn định trực tiếp kêu nàng đi xuống, nhưng thấy Thượng Đan Trúc hướng nơi này nhìn thoáng qua, nàng liền đem đến bên miệng nói nuốt đi xuống, nếu nàng tưởng lưu vậy lưu đi. Thượng Nhị Thái Thái ngồi ở Lâm Thanh Huyền bên kia, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật sự đi rồi, trong phủ còn không biết lại muốn truyền cái gì nhàn thoại đâu. Nhưng mặc dù để lại, thả đề ra thập phần tâm, nàng giữa mày vẫn là nhịn không được mang ra chút u sầu. Lâm Thanh Huyền rũ xuống đôi mắt nhấp một miệng trà, khóe miệng hơi hơi một trọn, cô chất hai là vui vẻ tới, vui vẻ trở về, nhưng thượng ra hai vị nữ chủ nhân tâm tình lại có chút phức tạp. Đã biết Thượng Minh Kiệt ở kinh thành tình huống bọn họ thực vui vẻ, nhưng Thượng Bình sự chung quy khiến cho bọn hắn trong lòng vui sướng tiêu giảm không ít. Thượng lão phu nhân là không biết nàng nhi tử nghĩ như thế nào, cho nên là ngây thơ lo lắng. Thượng Nhị Thái Thái lại là đơn thuần vì tiền lo lắng, lo lắng nàng nhị đệ lấy không ra tiền tới trượng phu ở kinh thành bên kia khó làm. Mà loại này lo lắng ở ngày hôm sau biết nàng nhị đệ chạy về Giang Đô sau đặt tới đỉnh cao nhất, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới nhị đệ sẽ như vậy hỗn, còn không thượng tiền thế nhưng liền chạy. Lâm Thanh Huyền cũng thu được Triệu Thắng rời đi Tô Châu tin tức, nàng chỉ là hơi hơi mỉm cười đối Trung đại quản sự nói, Thừa Thắng xông lên, hiện tại hai nhà đã xé rách ra mặt, không cần cố kỵ cái gì. Trung đại quản sự được những lời này, lập tức liền đi xuống an bài Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân đi Chu gia nghe diễn. Lư phu nhân cùng Thạch tiên sinh đều ở, đại gia lẫn nhau gặp qua lễ. Chu lão phu nhân liền cảm kích đối Lâm Thanh Huyền nói, đa tạ quận chúa một đường chăm sóc, vốn nên ta tự mình tới cửa nói lời cảm tạ, nhưng nghĩ ngài mới trở về, trong nhà nhất định còn vội, này thiệp cũng là thử tính hạ, ai ngờ ngài thế nhưng liền trở về. Lâm Thanh Huyền liền cười, lão thái thái thỉnh, ta nào dám không tới. Lâm Ngọc Tân mới cho Chu lão phu nhân hành quá lễ liền bị Thượng Đan Trúc các nàng kéo đến một bên. Lúc này đây Chu lão phu nhân thỉnh người không ít, nàng không ít cùng trường đều đi theo các gia trưởng cùng nhau tới. Thượng Đan Lan các nàng là ngày hôm qua đã gặp qua, những người khác lại là cửu biệt gặp lại, bởi vậy đại gia sôi nổi vây quanh nàng hỏi, kinh thành nhưng hảo chơi, thuận buồm xuôi gió sao, có thể thấy được đến hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương, bọn họ có thể hay không thân, tóm lại vấn đề một đống lớn. Lâm Ngọc Tân nhất nhất đáp lại, thỉnh thoảng hỏi một ít Tô Châu tình huống, một đám tiểu cô nương liền díu dít nói khai. Thạch Hiền nhìn Lâm Ngọc Tân trong chốc lát, đợi nửa ngày mới nhìn không giữ chặt Lâm Thanh Uyển nói chuyện. Ngươi lần này thượng kinh có thể thấy được tới rồi ta nhà mẹ đẻ cháu trai. Lâm Thanh Uyển trong tay động tác một đốn, hơi hơi gật đầu nói. Gặp được, Thạch Hiền kiêu ngạo hỏi. Cảm thấy như thế nào? Là cái tài tuấn, Thạch Hiền mày nhíu lại. Là cái tài tuấn, lại không phải phu quân. Ngươi không hài lòng hắn, là hắn có chỗ nào làm không tốt. Lâm Thanh Uyển khẽ lắc đầu, cười nói, hắn cũng không có làm cái gì, đâu ra hảo cùng không hảo. Thạch Hiền nửa ngày mới nghe minh bạch, Thạch Thư cái gì cũng chưa làm, mà này hiển nhiên mới là vấn đề lớn. Thạch Hiền hơi hơi nhíu mày, lúc trước nàng viết thư trở về hỏi khi, huynh tẩu dù chưa khẳng định hồi đáp, lại cũng có chút ý động, chẳng lẽ là hài tử không muốn. Lâm Thanh Uyển lại rất đạm nhiên, bọn nhỏ vô duyên, không cần cưỡng cầu. Thạch Hiền liền chỉ có thể thở dài, kia xem ra chúng ta là làm không thành thân thích. Lâm Thanh Uyển liền cười, bạn tốt đủ rồi. Thạch Hiền cười, trong lòng nghĩ tới cái gì, nhịn không được tả hữu vừa thấy, thấy không có người chú ý mới thấp giọng hỏi, ngươi bà hòa ly. Lâm Thanh Uyển cười gật đầu, là ngươi làm. Lâm Thanh Uyển nhướng mày. Thạch Hiền liền thở dài, cũng không biết đánh chỗ nào tới tin tức, đại gia ngầm đều truyền là ngươi buộc ngươi cha mẹ chồng hòa ly, có thể bức cho bọn họ hòa ly. Đây cũng là một loại bản lĩnh không phải sao? Huống chi này tin tức cũng không sai, thật là nàng bức cho Tạ Duyên hòa ly. Thạch Hiền trong mắt hiện lên tán thưởng, không tồi, là một loại rất lớn bản lĩnh. Nàng ánh mắt lưu truyền, thấp giọng cười nói, cho nên ngươi không phát hiện đại gia đối với ngươi đều khách khí thật sự sao? Chính là sợ không cẩn thận đắc tội ngươi. Lâm Thanh Huyền bừng tỉnh, nàng nói đi, như thế nào lần này mọi người đều khách khí như vậy? Rất xa có lễ chào hỏi. Sau đó liền thành thật ngồi nghe diễn, một chút cũng không có lúc trước tò mò náo nhiệt, nàng nhịn không được cười, ta tổng sẽ không cũng đi buộc bọn họ hòa ly đi. Sợ ta sợ làm cái gì? Thạch Hiền liền nhìn về phía tay nàng nói, tự nhiên là sợ ngươi này đôi tay, từ như anh quận chúa vào triều bái tướng sau, thế nhân liền lại khó xem thường nữ tử, cho nên Lâm Thanh Uyển thủ đoạn làm cho bọn họ kiêng kỵ. Lâm Thanh Uyển hơi hơi mỉm cười, đây là chuyện tốt không phải sao? Thạch Hiền gật đầu, là chuyện tốt. Hai người nhìn nhau cười, không hề nhắc tới cái này đề tài. Nhưng mà cái này đề tài ở Tô Châu vừa mới hứng khởi. Kinh thành cùng Giang Nam khoảng cách rốt cuộc có chút xa. Cho nên một ít không phải cố tình truyền bá tin tức liền có chút vãn. Nhưng vãn cũng có chỗ lợi. Rất nhiều tin tức đều là nối liền tính truyền tới. Không giống thiên tử dưới chân bá tánh. Xem cái bát quái còn phải chờ mỗi ngày đổi mới. Giang Nam bên này, cơ hồ là vừa thu được Tạ Duyên cùng Dương phu nhân hòa ly tin tức không hai ngày. Hoàn chỉnh bản chuyện xưa liền truyền tới. Đương nhiên, tin tức đã sai lệch không ít, nhưng đại thể là không sai. Tỷ như, Tạ Duyên phụ tử hiện giờ còn ở trong tù ngồi xổm. Đại gia hoài nghi đây là Lâm gia cô nãi nãi bút tích. Nghe nói Lâm cô nãi nãi tự mình thấy lão Tạ đại nhân một mặt. Không hai ngày Tạ đại nhân liền cùng Dương phu nhân hòa ly. Kết quả chính là như vậy, Lâm cô nãi nãi cũng không buông tha Tạ đại nhân. Hiện tại hắn không phải ở trong tù ngồi xổm đâu sao? Quả thực độc nhất phụ nhân tâm a. Phi, không hiểu cũng đừng nói bậy. Luận thiện tâm, trên đời này có mấy người so được với Lâm cô nãi nãi. Không chỉ có hiến cho lương thực tiền vật cứu tế nạn dân, còn thụ nghệ cho ta chờ nghèo khổ bá tánh. Lại nói lần này Hồng Châu chiến loạn, Lâm gia chính là đem nhà mình sở hữu lương thực đều quyên ra tới. Này đại lương trên dưới ai có thể làm được điểm này? Đúng vậy, đúng vậy, muốn ta nói cũng là Tạ gia tự làm tự chịu. Nghe nói năm đó Tạ nhị lang bị chết oan a. Đương nhiên, cũng có người hoài nghi. Lâm cô nãi nãi bất quá một giới nữ lưu. Nàng có lớn như vậy bản lĩnh. Ai u, Lâm cô nãi nãi bản lĩnh lớn đâu. Bất quá ta cảm thấy việc này không phải Lâm cô nãi nãi làm. Hơn phân nửa là có người vu hãm. Đại bộ phận người đối Lâm Thanh Uyển có loại mê giống nhau tín nhiệm. Lâm cô nãi nãi mới khinh thường làm kia chờ mưu hại việc đâu. Muốn ta xem, không phải có người cố ý hãm hại Lâm cô nãi nãi. Chính là Tạ gia phụ tử quả nhiên phạm sai lầm. Lâm cô nãi nãi là ở đại nghĩa diệt thân. Ha ha ha, một bên người đọc sách nhịn không được cười to ra tiếng. Vỗ tay nói, lời này nói không tồi. Tạ Duyên đích xác không vô tội. Hắn liên lụy sự nhưng lớn đâu. Trừ bỏ tham ô nhận hối lộ, còn liên lụy đến đoạt vị bên trong. Các ngươi nói hắn bị quan oan không oan. Trong quán trà người cả kinh, sôi nổi hỏi, đây là thật sự, tự nhiên là thật. Ta chính là mới từ trong kinh thành trở về. Năm nay kinh thành chính là vài gia tuồng, này Tạ gia đẹp nhất. Chương 275, keo kiệt, này thư sinh cùng Lâm Hữu bọn họ giống nhau là vào kinh đi thi. Bởi vì Tạ gia là Giang Nam người, cho nên hắn đặc biệt chú ý, huống chi trong đó còn đề cập tới rồi Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển là ai a? Nàng chính là ném ra giấy bản, khiến cho giấy giới tiện nghi gấp 3 người. Trong đó trực tiếp nhất được lợi người đó là bọn họ này đàn người đọc sách. Đặc biệt là bọn họ này đó ra cảnh giống nhau người đọc sách. Đại gia ngoài miệng không nói, đối Lâm Thanh Uyển lại là thực cảm kích. Huống chi Lâm gia ở trong sĩ Lâm Thanh danh vẫn luôn thực hảo. Không chỉ có thư sinh chú ý, mặt khác người đọc sách cũng vẫn luôn ám chọc chọc nhìn chằm chằm. Thấy Tạ gia liên tiếp bại lui, đại gia liền ngầm nói đây cũng là Tạ gia trừng phạt đúng tội. Làm gia trưởng chẳng sợ không thể xử lý sự việc công bằng, cũng kiêng kỵ nhất bao che trong nhà con cháu hãm hại huynh đệ. Nếu sự phát khi không chừng, về sau họa từ trong nhà chẳng phải là muốn trở thành thói quen. Tạ gia vẫn là thư hương dòng dõi đâu, liền đạo lý này đều không rõ. Thư sinh đĩnh đạc mà nói, Đường Thái Tông cả đời công tích vô số, nhưng nhân huyền vũ môn việc hắn vẫn luôn bị người lên án. Không chỉ có bởi vì hắn tí huynh, còn bởi vì hắn cấp hậu đại làm một cái thật không tốt tấm gương. Thư sinh thở dài nói, Đường lúc sau, hoàng thất đoạt vị càng thêm lợi hại, thậm chí cử binh đều thành thái độ bình thường. Nhưng có Thái Tông thành công tiền lệ ở phía trước, hậu nhân lại khó ngừng. Lấy xử vì dám, Tạ gia cũng nên càng cẩn thận chút mới là. Tạ giật Dương hại này để tánh mạng, thế nhưng không chừng không phạt, không nói cùng chi tiết thân tương quan Lâm quận chúa, chỉ sợ liền ông trời đều sẽ xem bất quá mắt. Thả hãy chờ xem, về sau Tạ gia hơn phân nửa còn có đến nháo. Trong quán trà người cả kinh, sôi nổi gật đầu nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, hậu bối có thể không học tiền bối. Nhà ta tiểu tử đánh nhau ta đều phải tấu một đốn. Lão Tạ đại nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Trước kia nhìn cũng không hồ đồ. Đại tôn tử hại nhị tôn tử mệnh thế nhưng liền như vậy tính. Tạ gia rốt cuộc là Giang Nam xếp hạng thứ 5 gia tộc. Ở chỗ này vẫn là rất có danh vọng. Tạ Hoành tuổi trẻ khi cũng là một nhân vật. Lớn tuổi một ít người hơi hơi thở dài. Cảm thán thế sự vô thường. Tạ Duyên cùng Tạ Giật Dương phạm sự đều đề cập quốc pháp. Kia thư sinh nói. Này cũng không phải là Lâm quận chúa nhúng tay trả thù. Chẳng qua là bọn họ dựng thân bất chính, cho nên cùng quận chúa gì quan. Các ngươi như vậy nghị luận, đảo như là quận chúa vì trả thù đặc đặc vu hãm bọn họ giống nhau. Thư sinh lắc đầu nói, hiện tại bọn họ hai cha con toàn ở lao chung, hình bộ cùng đại lý tự còn ở điều tra. Chúng ta như vậy nghị luận không biết còn tưởng rằng là Lâm quận chúa ra tay làm hại bọn họ đâu. Huynh đài tin tức lạc hậu, một cái thư sinh phong trần mệt mỏi vào cửa. Hắn tựa hồ là vừa lúc đi ngang qua nơi này, bởi vì nghe được đại gia nghị luận mới nghỉ chân. Hắn cười đem ngựa ném cho tiểu nhị, liền cười khanh khách tiến vào nói. Tạ Duyên cùng Tạ Giật Dương đã bị phán. Tiểu nhị liền nắm mã không muốn đi, dựa vào cửa dựng lên lỗ tai nghe. Trường quầy khó được không có đuổi hắn, cũng tò mò nhìn tân tiến vào thư sinh. Thư sinh cười nói, Tạ Duyên bị phán lưu đày. Ta ly kinh khi phán quyết mới vừa hạ, hiện tại phòng trừng người đã muốn khởi hành. Tạ Giật Dương tội nhẹ chút. Phán 3 năm giam hình, đầu một cái thư sinh kinh ngạc, chỉ 3 năm, không phải nói đem người bị thương thực trọng, gần như tử vong sao. Cái thứ hai thư sinh liền biết hắn rời đi đến sớm. Khẳng định không biết mặt sau phát triển, người bị hại viết thông cảm thư, còn tự mình đi hình bộ đại đường vì Tạ Giật Dương cầu tình. Nghe nói Tạ gia trả giá cao tiền, bồi thường rất nhiều, hình bộ xem bọn họ nhận tội thái độ hảo, mà người bị hại cũng thông cảm liền nhẹ phán. Thư sinh cười nhạo nói. Tạ gia còn tưởng lấy tiền chuộc tội đâu. Bất quá hình bộ Tả thị lang rất là ngay thẳng. Nhân Tạ Giật Dương lúc trước thoái thác trách nhiệm cùng vu hãm người khác. Cố bị phán vì không hợp điều lệ. Bằng không, hiện tại Tạ Giật Dương hẳn là đã ra tù. Nhưng chính là như vậy đại gia cũng sợ ngây người. Bình thường bá tánh lại một lần cảm giác được giai cấp bất đồng mang đến bất đồng. Ở bọn họ xem ra, đem người đánh đến chết khiếp tiến vào lao ngục, liền tính là bất tử. Muốn ra tới cũng khó khăn. Lại nguyên lai ở quan đại nhân bọn họ nơi đó thế nhưng dễ dàng như vậy sao? Kỳ thật một chút cũng không dễ dàng. Tạ Hoành vì con của hắn cùng tôn tử trả giá rất lớn đại giới mới tranh thủ đến kết quả này. Việc này qua đi, Tạ gia thương gân động cốt, chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian đều khôi phục bất quá tới. Lại xem còn tuổi nhỏ hai cái tằng tôn, Tạ Hoành càng trầm mặc, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía con thứ. Tạ Càn vừa thấy đến hắn cha ánh mắt liền một cái giật mình phục hồi tinh thần lại. Không đợi hắn mở miệng liền nói, phụ thân, ta sẽ không xuất sĩ. Người biết này đối Tạ gia tới nói là chuyện tốt, bằng không chỉ sợ Tạ gia sẽ dậu đổ bìm leo. Tạ Hoành giận, người thu liễm một chút chính mình tính tình liền hảo. Tạ Càn bĩu môi nói, hơn 30 năm cũng chưa sửa đổi tới. Chính là vì mẫu thân ta đều sửa bất quá tới. Người cảm thấy ta sẽ vì đại ca cùng Tạ Giật Dương sửa. Tạ Hoành đầy người mỏi mệt nói, coi như khi vì Tạ gia, Bờ vai của hắn suy sụp hạ, sống lưng cong hạ, hắn đã không phải phía trước khí phách hăng hái. Tinh thần nhấp nháy Tạ đại nhân, xem hắn cha như vậy, Tạ Càn cũng đau lòng. Nhưng mà hắn có tự mình hiểu lấy, hắn thật sự không thích hợp con đường làm quan. Phụ thân, Tạ gia không phải ngài một người, ngài không cần thiết đem hắn khiêng trên vai. Phạm sai lầm liền phải phạt, muốn ta nói ngài liền không nên cấp Tạ Dật Dương đi lại. Hắn nên phán bao lâu liền phán bao lâu. Tạ Càn dừng một chút lại nói, không đúng, nhị lang chết cha không ra chứng cứ tới, này một cái hắn là không cần phán. Thấy hắn vẻ mặt châm chọc, Tạ Hoành khí liền không đánh một chỗ tới, nhịn không được cầm lấy trong tầm tay thư tạp hắn, đó là ngươi chất nhi. Tạ Càn nghiêng đầu tránh thoát, khinh thường bĩu môi nói, nhị lang cũng là ta chất nhi. Hắn ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Tạ Hoành nói, phụ thân có thể tưởng tượng quá về sau muốn như thế nào dạy dỗ Tạ Tình cùng Tạ Huyên, làm cho bọn họ cho rằng cấu hại huynh đệ tánh mạng cũng không phải đại sai. Chỉ cần chính mình không có mặt khác huynh đệ, trưởng bối liền không thể không bảo bọn họ. Tạ Hoành trong lòng đau xót, che lại ngực thở không nổi tới. Lâm Thanh Nguyền cùng Dương Thị đều hỏi qua hắn những lời này, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình không sai. Đại lang là hắn duy nhất tôn tử a, hắn không thể khó giữ được hắn. Nhưng hiện tại bị nhi tử như vậy vừa hỏi, hắn mới chân thật đi tự hỏi vấn đề này. Về sau Tạ gia con nối dõi sẽ học theo huynh đệ nội bộ sao? Thấy hắn cha khó chịu đến mặt đều trắng, Tạ Càn liền nhịn không được thở dài, tiến lên đỡ lấy hắn nói, phụ thân, đại ca cùng đại lang sự chúng ta đừng động, ngài từ quan về quê đi, về sau hai cái chất tôn ta tới nuôi nấng, cho dù là thượng lương bất chính, ta cũng có thể đem hạ lương bẻ lại đây, sẽ không làm cho bọn họ lại oai. Tạ Hoành liền nhíu mày, ta từ quan, kia chẳng phải là Tạ gia không người ở triều? Không được, người chất tôn tuổi còn nhỏ, nói cái gì cũng đến ngao đến hắn lớn lên. Tạ Càn liền nhịn không được phiên cái đại bạch mắt, chờ Tạ Tình lớn lên kia đến mười mấy năm đi, cha ngươi còn có thể sống đến khi đó sao? Tạ Càn nhấp miệng nhìn về phía cha hắn, cảm thấy hắn cha nếu là hiện tại từ quan nói không chừng thật đúng là có thể sống thêm mười mấy năm. Nhưng nếu là còn làm này quan, phỏng chừng khó, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, hắn cùng hắn cha lý niệm liền bất hòa, nếu là người khác hắn sớm phất tay áo đi rồi. Nhưng đây là cha hắn, hắn không thể không ôn nhu khuyên nhủ, ngài tinh thần ngài đoàn, cũng không thể cường căng. Mà cùng lúc đó, Lâm Thanh Uyển cũng thu được kinh thành tin tức, Tạ Duyên lưu đày, Tạ Dật Dương cũng hình phạt. Khóe miệng nàng hơi hơi một trọn, đem Lâm Ngọc Tân chi đi rồi liền đem Dịch Hàn gọi tới nói, Tạ Dật Dương sẽ đổi ngục giam, người phái người lưu ý chút, ta không cần hắn tay tàn chân tàn, ta muốn hắn não tàn. Dịch Hàn sửng sốt một hồi lâu mới châm trước nói, điên. Lâm Thanh Uyển chỉ cười không nói. Dịch Hàn liền gật đầu nói, cái này đảo không khó, Tạ Dật Dương hiện tại khoảng cách điên mất cũng liền một đường chi kém. Thôi Lương cùng Ô Dương như thế nào? Như thường, Vương Tiên Sinh hỗ trợ cha quá. Bọn họ hai người là không sạch sẽ, nhưng không có lưu lại chứng minh thực tế. Lâm Thanh Uyển liền tiếc hận, rốt cuộc là đại gia tộc, so Tạ gia cẩn thận nhiều, tiếp tục làm người nhìn chằm chằm. Chúng ta kiên nhẫn muốn đủ. Dịch Hàn thấp giọng đồng ý, thấy nàng không có mặt khác phân phó mới lui ra. Lâm Thanh Uyển mở ra trên bàn giấy, tiếp tục viết quy hoạch. Duyệt thư lâu đã ở kiến phòng ở dễ dàng, nhưng nếu muốn kinh doanh khởi một nhà duyệt thư lâu lại rất khó. Đầu tiên thư tịch đó là một đại trở ngại, Lâm thị có rất nhiều tàng thư, nhưng phần lớn chỉ có một hai bổn, mà nàng hiển nhiên không có khả năng đem này đó thư dọn đi duyệt thư lâu. Càng không thể chỉ ở duyệt thư lâu một quyển sách chỉ phóng một hai sách. Cho nên nàng đến ấn thư, rất nhiều thư, Lâm gia thư cục đều có sẵn bản khắc, nhưng càng có rất nhiều không có. Lâm Thanh Uyển ở suy xét, là dùng in chữ rời, vẫn là làm người chép sách đâu, hai người các có lợi hại, nàng đang ở cân nhắc, trừ bỏ thư, còn có duyệt thư lâu kinh doanh hình thức, đây mới là khó nhất, bởi vì duyệt thư lâu không có khả năng không hề lợi nhuận. Như vậy liền tính nàng ở khi duy trì, nàng đi rồi này lâu cũng liền suy sụp, nàng hy vọng duyệt thư lâu nếu thành lập, vậy lâu lâu dài dài tồn tại, chẳng sợ không người chi viện, nó cũng có thể tự chủ trương, sừng sững không ngã. Nhưng duyệt thư lâu dựa cái gì lợi nhuận đâu? Bán thư, nhưng như vậy gần nhất, thời gian lâu rồi, chỉ sợ duyệt thư lâu sẽ biến thành một nhà hiệu sách. Nàng quyết định sửa lại ban đầu giả thiết. Lâm Thanh Uyển rối rắm cắn bút đầu, trên giấy viết viết vẽ vẽ. Duyệt thư lâu là hoàng đế ban thưởng cấp Lâm Thanh Uyển, cho nên là có triều đình đốc kiến. Lâm Thanh Uyển một văn tiền đều không cần hoa. Bất quá đại lương triều đình tiết kiệm quán, làm địa phương quan chu thứ sử tự nhiên cũng kế thừa tối cao người lãnh đạo ý chí. Cho nên đang hỏi quá Lâm Thanh Uyển ý kiến sau, Duyệt thư lâu dùng tài là bình thường nhất gạch cùng vật liệu gỗ. Đều là gần nhất lấy tài liệu, vật liệu gỗ trừ bỏ lớn hơn một chút ngoại toàn không phải danh loại. Chiếu Lâm Thanh Huyền phân phó, bên trong không gian lại khoan lại đại, Chu Thứ Sử cùng các thợ thủ công đều thực vui vẻ. Bởi vì phòng số thiếu, mặt tường thiếu, đại gia lượng công việc giảm bớt rất nhiều. Duyệt thư lâu nếu là lâu, đương nhiên không có khả năng chỉ có một tầng, nó là ba tầng kết cấu, đặt ở Tô Châu trong thành xem như tối cao kia một loại kiến trúc. Bởi vì lúc ấy Lâm Thanh Huyền cái thứ nhất yêu cầu chính là đại, cho nên Chu Thứ Sử thực quang côn thuyền cái yên lặng một chút địa phương. Trung quanh đều là sinh ý thảm đạm tiểu điếm phô, này khối địa là trong thành đất hoang. Chu Thứ Sử kế hoạch bán cho cái nào tới Tô Châu làm buôn bán coi tiền như rác, cho người ta kiến phòng ở, kết quả còn không có bán đi. Hoàng đế ý chỉ liền đến, bởi vì muốn đại, Chu Thứ Sử luyến tiếc dùng trung tâm thành những miếng đất này. Liền ở Tây Thành ven lay ra miếng đất này, ở kiến phía trước, bình hai người hữu nghị, Chu Thứ Sử còn đặc đặc hỏi Lâm Thanh Huyền một câu. Hỏi nàng có nguyện ý hay không muốn miếng đất này, nếu không nguyện ý hắn liền ở hướng trong một ít cho nàng thuyền. Kỳ thật hướng trong, cũng chỉ là lại hướng trong nửa con phố mà thôi. Lâm Thanh Huyền nghe nói hắn hướng trong tính toán sau quyết đoán lựa chọn miếng đất này. Tính, còn không phải là nhân khí không vượng sao, dù sao đều ở trong thành, tổng hội mang vượng. Chương 276, kế hoạch, Lâm Thanh Huyền bước xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đã làm xong Duyệt thư lâu, vừa lòng gật gật đầu, rất lớn, rất cao, ở một mảnh thấp bé trong kiến trúc có vẻ nó đặc biệt to lớn. Chu Thứ Sử đứng ở trước cửa, thấy nàng xuống xe liền chào đón hỏi, Lâm quận chúa cảm thấy này lâu kiến đến như thế nào? Lâm Thanh Huyền không tiếc khích lệ, không tồi, bố cục thực hợp lý, so với ta tưởng tượng còn muốn hảo. Chu Thứ Sử liền cười sờ râu nói, cũng là quận chúa mặt mũi đại, nghe nói này Duyệt thư lâu là bệ hạ thưởng ngài, Sơn tiên sinh liền chủ động ra tay hỗ trợ thiết kế. Thả ngài đối vật liệu xây dựng không làm đặc biệt yêu cầu, dự toán nhiều ra một ít, chúng ta mới có thể kiến đến tốt như vậy. Nga, đây là Sơn tiên sinh thiết kế. Chu Thứ Sử gật đầu, trừ bỏ này lâu, bên trong bố cục đồ Sơn tiên sinh cũng vẽ xuống dưới. Quận chúa nếu là không chê đảo có thể tham khảo một chút. Cầu mà không được, Sơn tiên sinh là thiết kế Giang Nam Lâm Viên đại biểu nhân vật. Nghe nói hắn là Mặc gia người, thiết kế ra tới tòa nhà không chỉ có cảnh sắc hợp lòng người, còn ẩn chứa ngũ hành bát quái. Chỉ cần ra nổi giá tiền, hắn còn có thể cho ngươi ở trong nhà thiết kế ra cơ quan tới. Là phòng đạo phòng tạc đại pháp bảo, đáng tiếc hắn chào giá quá cao, cho nên Lâm Thanh Huyền năm đó xây văn viên khi không dám đi thỉnh hắn. Lúc ấy nàng nhưng không có tiền, hiện tại nàng có tiền, Sơn tiên sinh rồi lại nguyện ý miễn phí hỗ trợ. Lâm Thanh Huyền buồn cười lắc lắc đầu, đem Duyệt thư lâu trên dưới đi dạo một lần, hiện tại bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có, nàng còn phải gọi người làm kệ sách, cùng với ở bên trong mang lên một ít bàn ghế. Nàng tiếp nhận Chu Thứ Sử đưa qua thiết kế bản thảo, phiên phiên, cuối cùng điểm kệ sách nói, cái này thiết kế không tồi, kia mặt khác đâu? Lâm Thanh Huyền lại ngẩng đầu nhìn trống rỗng phòng trong nói, ta có an bài khác, Sơn tiên sinh này thiết kế tuy hảo, lại không hợp ta sử dụng. Chu Thứ Sử thấy nàng vô tình nhiều lời, liền cũng không hề hỏi, chờ nàng xem xong, xác nhận không có vấn đề sau hai người liền làm giao tiếp. Chu Thứ Sử lúc này mới đem người rút về đi, hắn nhiệm vụ tính hoàn thành, hiện tại hộ bộ bát xuống dưới khoản tiền còn thừa một ít. Quay đầu lại còn phải tính hảo chướng còn trở về. Đến nỗi bên trong trang hoàng tự nhiên là từ Lâm Thanh Huyền tới nhọc lòng. Đây cũng là một bút không nhỏ chi tiêu đâu. Nghĩ đến hắn danh nghĩa liền có cái bó củi hành, hắn liền cười tủm tỉm cùng Lâm Thanh Huyền nói, Lâm quận chúa nếu yêu cầu kệ sách thủ linh tinh không bằng đến chu ký nhìn xem. Lâm Thanh Huyền nghiêng đầu, nhớ tới trước hai ngày trung đại quản sự cho nàng tư liệu. Chu ký bó củi hành, Chu Thứ Sử cười tủm tỉm gật đầu, kia trưởng quầy là ta một cái bà con xa chất nhi. Người nếu là từ nơi đó đính, ta liền cùng hắn lên tiếng kêu gọi, làm hắn tính ngươi tiện nghi chút. Lâm Thanh Huyền nháy mắt đã hiểu, này bó củi hành chỉ sợ là Chu Thứ Sử chính mình. Chỉ là hắn làm quan không thể kinh thương, cho nên treo ở chất nhi danh nghĩa. Này liền cùng lúc trước Lâm ra mặt tiền cửa hiệu sinh ý nhiều là treo ở hạ nhân danh nghĩa giống nhau. Nàng hồi tưởng một chút lúc trước trung đại quản sự cùng nàng giới thiệu. Này Chu ký dường như cũng không tệ lắm, nàng còn tưởng rằng là Giang Đô Chu gia sản nghiệp đâu. Ai biết lại là Chu Thứ Sử, như vậy càng tốt, hai người càng thục, đảo không sợ bị hố. Lâm Thanh Huyền gật đầu nói, vậy lao Chu đại nhân chiếu cố. Chu Thứ Sử làm thành một bút sinh ý, trong lòng mỹ tư tư, ai nói hắn sẽ không làm buôn bán, này không phải làm thành một bút, Chu Thứ Sử cảm thấy năm đó con mẹ nó đánh giá thực phiến diện. Vì thế hắn vô cùng cao hứng mà dẫn dắt người đi trở về. Quyết định trở về liền cùng hắn nương khoe ra một chút. Ân, thuận tiện lại cùng chất nhi nói một tiếng. Đem giá áp một áp, cũng đừng làm cho Lâm quận chúa cảm thấy hắn hố nàng. Trung đại quản sự đi đến Lâm Thanh Huyền bên người. Nhỏ giọng nói, cô nãi nãi, phụ cận mà cùng phòng ở tiểu nhân đều mua tới. Ngài xem, vậy đem thôn trang nhàn đứa ở kéo tới kiến phòng ở đi. Lâm Thanh Huyền nói, người nếu không đủ liền lại chiêu mộ một ít. Tất cả đều kiến thành lầu 2. Thống nhất hình thức, Trung đại quản sự đồng ý. Căn bản không lo lắng lượng người vấn đề. Mấy năm nay tình huống hắn đều xem ở trong mắt. Biết cô nãi nãi không đánh không nắm chắc trượng. Nàng dám đem này đó mà đều mua. Kia khẳng định là đoán chắc tương lai người ở đây sẽ không thiếu. Sinh ý sẽ không kém. Nơi này người đương nhiên sẽ không thiếu. Bởi vì Lâm Thanh Huyền đêm qua một lần nữa sửa chữa duyệt thư lâu kế hoạch án. In chữ rời không phải dễ dàng như vậy. Cho nên nàng quyết định chép sách cùng ấn thư đồng thời tiến hành. Này cũng coi như là cấp hàn môn học sinh một cái kiếm tiền cơ hội. Nhưng cứ như vậy, duyệt thư lâu tiêu dùng lớn hơn nữa. Nàng không có khả năng vô hạn chế hướng trong đầu tiền. Trong nhà tiền chính là muốn tồn cấp Ngọc Tân làm của hồi môn. Về sau nàng còn muốn cùng hoàng đế mua này phiến thước điền làm vĩnh nghiệp điền đâu. Cho nên tiền cũng là không thể loạn hoa. Cho nên duyệt thư lâu tốt nhất tự cấp tự túc. Thiên hạ tốt nhất kiếm tiền. Một là nữ nhân tiền. Thứ hai là người đọc sách tiền. Lúc này đây, nàng tính toán muốn tránh người đọc sách tiền. Đặc biệt là gia cảnh không lầm người đọc sách tiền. Nàng tưởng đem này phố chế tạo thành một cái tập học tập. Ẩm thực, giải trí vì nhất thể đường phố. Đương nhiên, nhiệm vụ gian nan, cho nên giai đoạn trước yêu cầu đầu nhập đại lượng tiền. Cũng may nàng mấy năm nay không thiếu tiền. Giấy phường, dệt phường cùng thêu phường đều cho nàng kiếm lời không ít tiền. Thôn trang tiền lời cũng không tồi. Không phải chỉ lương thực tiền lời. Lâm Thanh Huyền chưa từng trông cậy vào bán lương thực kiếm tiền. Thôn trang lương thực đánh hạ tới hoặc là quyên, hoặc là liền bán một phần. Độn một đại phân, năm nay mùa thu Lâm gia liền chỉ bán 200 gánh lương. Còn lại toàn độn lên. Mấy năm nay thế cục không xong, chẳng sợ nàng không đề cập tới. Trung đại quản sự bọn họ cũng biết không thể bán ra quá nhiều lương thực. Thời khắc mấu chốt, hoàng kim có thể khiến người bỏ mạng, nhưng lương thực lại có thể khiến người mạng sống. Chỉ cần trong tay có lương, người chính là khiến một chi quân đội đều được. Thôn trang tiền lời chủ yếu tập trung ở nông sản phẩm phụ thượng. Vườn dâu dưỡng tằm liền không nói. Các vườn trái cây đều tiến vào quả kỳ. Năm nay cho dù là nhỏ nhất một gốc cây cây ăn quả đều bắt đầu kết quả. Lâm Thuận từ thôn trang chọn mấy cái gia đình cùng đứa ở tổ một cái thương đội. Bảo tồn kỳ so lớn lên trái cây toàn vận đến nơi khác đi. Bảo tồn kỳ đoàn tác gần đây tiêu thụ. Chỉ ở Tô Châu Dương Châu vùng buôn bán. Đại phê lượng trái cây tiến vào thị trường. Là mấy năm nay vẫn luôn cư cao không dưới trái cây giá cả ngã xuống không ít. Gia cảnh lược hào một chút nhân gia ngẫu nhiên thấy trái cây cũng bỏ được bỏ tiền mua một đâu trở về. Kiếm xong rồi hoa quả tươi tiền. Còn lại bán không ra đi hoặc không kịp bán đi trái cây Lâm Thuận toàn làm thành mứt cùng rượu trái cây. Đặc biệt là rượu trái cây. Kia tiểu tử thuyết phục Trung đại quản sự. Từ Tô Châu phía dưới một cái thôn nhỏ đào một nhà am hiểu ủ rượu nhân ra tới hỗ trợ. Những ra rượu trái cây lại hương lại ngọt. Hơn nữa rượu số độ không cao không thấp. Tiểu hài tử cũng có thể uống. Mà đại nhân cũng ai uống cái loại này. Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân ngay cả 3 ngày thay đổi 3 loại rượu trái cây. Hiện tại mứt cùng rượu trái cây dù chưa đại lượng mặt thị. Nhưng Lâm Thanh Huyền cũng không lo lắng. Không chỉ có bởi vì chúng nó nại phóng. Cũng bởi vì Giang Nam thừa ăn lâu ngày. Mấy năm nay lại vẫn luôn mưa thuận gió hòa. Tuy ngẫu nhiên có kiếp nạn. Nhưng chân chính giàu có nhân gia không ít. Tin tưởng sẽ mua người không ít. Trừ ngoài ra, còn có gà vịt này đó cầm loại cùng cầm trứng. Còn có kia vài cái đại hồ nước cá. Nga, hiện tại hồ nước đã bắt đầu bắt cá. Thôn trang mỗi ngày đều thực náo nhiệt. Tất cả đều là tới mua cá tiểu thương. Bọn họ vận cá đi nơi khác. Xoay người liền có thể kiếm một số tiền. Địa phương khác giá hàng vẫn như cũ tăng vọt. Nhưng ở Tô Châu vùng, giá hàng đã chậm rãi hạ xuống. Chu Thứ Sử cùng Lâm Thanh Huyền đều thực chú ý phương diện này. Chỉ cần giá hàng hạ ngã quá nhiều. Lâm Thanh Huyền làm đứa ở nhóm nghỉ ngơi. Giảm bớt cung ứng hoặc đình chỉ cung ứng. Đáng tiếc, hàng đều là thức ăn phương diện. Bó củi này một loại đồ vật giá cả còn thực cố định. Cho nên Lâm Thanh Huyền vẫn như cũ đến dùng nhiều tiền mua vật liệu gỗ. Lâm Thanh Huyền còn không có đau lòng. Thôn trang đứa ở trước đau lòng lên. Chạy tới cùng Lâm Thanh Huyền nói. Quận chúa, ngài nếu là không so đo vật liệu gỗ chủng loại. Chúng ta đây lên núi cho ngài chém đi. Đảo miễn cho đi mua. Lâm Thanh Huyền kinh ngạc. Đi chỗ nào chém? Trên núi à? ngăn lại Lâm Thanh Huyền đứa ở chỉ vào nơi xa một mảnh sơn. Đương nhiên nói, kia không phải cũng là ngài cùng Lâm huyện chủ tước địa sao? Ta xem kia mặt trên thụ liền khá tốt. Lâm Thanh Huyền liền nhìn kia phiến sơn trầm mặc không nói. Kia vừa lúc là nàng cùng Lâm Ngọc Tân tước điền đường ranh giới. Bởi vì kia trên núi tất cả đều là loạn thạch cùng cây cối. Rất khó khai khẩn, cho nên năm đó lại đây đo đạc thổ địa quan viên thực quang côn không đem kia phiến sơn tính đi vào. Nhưng bởi vì kia phiến sơn vừa lúc hoành ở bên trong. Nhìn cũng không có tác dụng gì. Bọn quan viên liền tùy tay cũng nhớ làm nàng tước địa. Nàng cẩn thận hồi ức một chút trên núi cây cối. Chớp mắt nói, kia mặt trên thụ có thể làm kệ sách. Như thế nào không thể. Cái giá gì thụ không thể làm. Đứa ở còn muốn lại đề cử đã bị Trần Đại gia một cái tát hô ở trên đầu. Quận chúa, ngài đừng nghe hắn nói bừa. Hắn chính là thế ngài đau lòng những cái đó tiền. Trên núi thụ làm chút bàn ghế còn hành. Làm kia lâu dài dùng kệ sách nhưng không tốt. Trần Đại gia cũng hiểu một ít nghề mộc. Biết người đọc sách ra kệ sách chú trọng. Kia chính là muốn truyền vài đại. Mà kia trên núi thụ ngày thường bọn họ lấy tới làm bàn ghế cùng hòm xiềng. Phần lớn liền dùng cái 10 năm sau. Lại lâu liền không chịu nổi. Lâm Thanh Huyền cũng nghe đã hiểu. Nàng sờ sờ cằm nói. Kia đích xác không hảo lấy tới làm kệ sách. Bất quá làm bàn ghế lại là có thể. Đứa ở lại xông ra. Ánh mắt sáng ngời hỏi. Kia quận chúa muốn đi đốn cây sao. Ta sẽ làm ghế ghế dựa. Cái bàn cũng sẽ. Cách chính là chưa làm qua hòm xiềng. Ngươi một bên đi. Trần Đại gia đem hắn đẩy ra nói. Liền tính là làm kia cũng là Lưu Quý tới làm. Người kia tay nghề lưu trữ cấp nhà mình làm đi. Đây là ghét bỏ hắn ý tứ. Đứa ở không phục đô đô miệng. Nhưng nghĩ đến Lưu Quý tay nghề. Hắn liền chỉ có thể nghẹn đi trở về. Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Quay đầu lại ta cùng Lưu Quý thương lượng thương lượng. Nếu là dùng kia mặt trên thư làm bàn ghế. Quay đầu lại liền kêu các ngươi đi chém. Đứa ở cao hứng lên tiếng. Cứ như vậy chủ nhân là có thể thiếu tiêu tiền. Bọn họ còn có việc làm. Tuy rằng làm đứa ở. Chẳng sợ không việc làm cũng có tiền công lấy. Nhưng có việc làm, cuối tháng khi còn có bao lì xì đâu. Ít nhất cũng có 30 văn. Nhiều có thể có 100 văn. Tất cả đều là xem mọi người công trạng. Hắn làm việc chịu dốc sức. Mỗi tháng bao lì xì đều có 50 văn trở lên. Này cũng chính là ở Lâm gia. Ở nhà khác là không có như vậy chỗ tốt. Cho nên đứa ở nhóm trong mắt đặc biệt có việc. Có thể cho chủ nhân tình tiền liền tuyệt đối sẽ không lựa chọn phí tiền dùng ít sức phương thức. Ngay từ đầu trung đại quản sự cùng Lâm quản gia còn sẽ đau lòng mỗi tháng thêm vào phát ra đi bao lì xì tiền. Mấy tháng sổ sách xuống dưới sau bọn họ liền không đau lòng. Ngược lại đối bọn hạ nhân càng thêm hào phóng lên. Thậm chí phóng lời nói. Chỉ cần làm tốt lắm. Ăn Tết còn có đại hồng bao phát. Đây cũng là vì cái gì Lâm gia thôn trang như vậy đại. Bên trong lại dưỡng như vậy nhiều cầm thú. Trên đường cùng trong vườn lại sạch sẽ. Chỉnh chỉnh tề tề. Bởi vì đại đa số nhân vi bao lì xì đều thực ra sức. Thiếu bộ phận người thường lười biếng, nhưng mà nhìn đến người khác mỗi tháng đều lấy 50 văn trở lên bao lì xì. Bọn họ lại chỉ có thể lấy 30 văn, có khi liền 30 văn đều không có, liền cảm thấy đau lòng, cho nên bọn họ liền cũng bắt đầu tay chân chăm chỉ lên. Cho nên đứa ở mới nói thôn trang người ít nhất cũng có thể lấy 30 văn. Bởi vì hiện tại thật sự không ai sẽ lười biếng đến liền chính mình bản chức công tác đều làm không tốt nông nỗi. Chương 277. Bận rộn, cô nãi nãi. Lưu Quý tới, Bạch Phong dẫn một cái ngồi xe lăn thanh niên lại đây. Lâm Thanh Huyền buông trong tay cây kéo, đem cắt xuống tới hoa giao cho tiểu nha đầu. Đối khom lưng hành lễ Lưu Quý phất phất tay nói. Không cần đa lễ, xem qua trên núi vật liệu gỗ sao. Là, Lưu Quý nói, bọn họ chém một cây trở về cùng ta xem. Làm bàn ghế một chút vấn đề cũng không có. Lâm Thanh Huyền liền đem Sơn Tiên Sinh thiết kế đồ cho hắn xem. Điểm điểm tứ phía duyên tường bộ phận nói. Ta tính toán đem một vài lâu này bộ phận đều không ra tới. Duyên tường bày biện bàn ghế. Lấy công người đọc sách hoặc chép sách. Chỉ là còn không xác định là bãi bàn dài trường ghế. Vẫn là bàn tròn ghế vuông. Lưu Quý nghĩ nghĩ nói. Nếu muốn ngồi người nhiều. Hay là nên bàn dài trường ghế. Càng tiết kiệm không gian. Lâm Thanh Huyền hơi hơi gật đầu. Nghĩ nghĩ nói. Người ngày mai đi duyệt thư lâu nhìn xem đi. Trừ bỏ này bộ phận bàn ghế. Quầy nơi đó cũng yêu cầu chuẩn bị một bộ. Ta quyết định ở duyệt thư lâu đơn độc cách ra một khối tới làm hiệu sách. Hai mặt mở cửa, phàm có người tưởng mua thư đều có thể từ hiệu sách hạ đơn. Đoạt được liền dùng để làm duyệt thư lâu chi tiêu. Vốn dĩ chính cung tay đứng ở một bên Lâm An liền hơi hơi nhíu mày nói. Cô nãi nãi, như vậy có thể hay không cướp đi Hàn Mặc Trai sinh ý. Lâm Thanh Huyền cười, kia hiệu sách chính là Hàn Mặc Trai A. Lâm An một nghẹn, đây là muốn khai chi nhánh. Lâm Thanh Huyền đối Lưu Quý nói, trừ bỏ duyệt thư lâu. ngươi còn có thể ở phụ cận đi dạo, làm Lâm An bồi ngươi đi, đem phụ cận mấy cái cửa hàng đồ vật cũng định ra. Nhìn xem ngươi có thể hay không làm, nếu có thể làm, chúng ta liền không cần phải đi bên ngoài bó củi hành làm. Đến lúc đó ta làm Lâm An cho ngươi thỉnh chút nhân thủ tới. Các ngươi cùng nhau lộng, Liêu Quý ánh mắt sáng lên, thật mạnh xuống phía dưới khom lưng nói. Cô nãi nãi yên tâm, tiểu nhân tất tận tâm dùng sức, không phụ ngài gửi gắm. Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười, đem thiết kế đồ giao cho Lâm An. Các ngươi cầm đi đi. Lâm An tiếp nhận, nhét vào trong lòng ngực làm sau lễ liền đẩy Liêu Quý đi xuống. Liêu đại ca, muốn ngươi làm muốn bao lâu thời gian? Liêu Quý nghĩ nghĩ nói. Còn không biết số, thả ta trên tay cũng không ai. Tạm thời còn tính không ra. Lâm An liền cười nói. Cái này Liêu đại ca yên tâm, chờ định hảo số lượng. Ngươi phải dùng người, chúng ta phát cái thông cáo. Có rất nhiều người tới hưởng ứng lệnh triệu tập. Liêu Quý cũng gật đầu, trên mặt tràn đầy vui sướng. Sở hữu nông hộ chung, hắn là khó nhất, bởi vì những người khác vì cũng thân có tàn tật, lại không giống hắn giống nhau trực tiếp bị thiệt hai chân. Đứng dậy không nổi có thể làm sự liền rất thiếu. Lúc trước ở Dương Châu bên kia thôn trang khi hắn liền toàn dựa hắn nương cùng chủ nhân nuôi sống. Hắn liền uống miếng nước đều đến chính mình lăn xuống giường bò đi đào. Nhưng tới rồi Tô Châu liền không giống nhau. Cô nãi nãi làm người cho hắn làm này xe lăn, lại làm người cho hắn chuẩn bị nguyên bộ nghề mộc công cụ. Hắn ngẫu nhiên giúp thôn trang người làm chút nghề mộc cũng có thể có chút thu vào. Hơn nữa con mẹ nó tiền tiêu vặt cũng không thấp, thôn trang lại thường xuyên trợ cấp, sinh hoạt mới càng ngày càng tốt. Nhưng xem cụt tay thả thân thể nhỏ yếu dư trụ đều có thể đi lo pha trà quán. Hắn lại đại bộ phận thời điểm không có việc gì để làm. Trong lòng không phải không có mất mát, cái này khen ngược, hắn cũng có việc, một hồi về đến nhà. Liêu Quý liền bắt đầu vuốt hôm nay bọn họ khiêng trở về đầu gỗ. Trong lòng đã bắt đầu tính muốn từ nơi nào xuống tay. Hắn động tác thực mau, ngày hôm sau cùng Lâm An đi xem qua duyệt thư lâu. Đo đạc hảo số liệu sau liền tính ra số lượng, bởi vì phụ cận cửa hàng còn chưa kiến hảo. Hắn không thể đo đạc, chỉ có thể cùng Lâm An thương lượng hảo bàn ghế hình thức. Bảo thủ phòng chừng một số, hắn viết hảo đơn từ liền giao cho Lâm An, từ Lâm An đưa cho Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền chỉ nhìn thoáng qua liền giao cho Lâm An. Thỉnh người đi, ta sẽ làm trung đại quản sự cho các ngươi bát một bút bạc. Lâm An khom người lui ra. Lâm gia biệt viện lại hướng tây cửa thành dán thông cáo. Thả nhờ người thông báo khắp nơi. Bọn họ muốn chiêu thợ mộc, chỉ biết chút nghề mộc cũng không quan trọng. Tới trợ thủ, trừ ngoài ra, còn muốn chiêu chút thợ ngói. Đem sở cần nhân số cùng tiền lương nhất nhất tiêu ra. Lâm gia biệt viện người liền đi rồi. Phụ cận vây người lại phần phật một chút xông tới. Tây cửa thành bên này thông cáo tường trước kia chỉ có nha môn sẽ dán chút thông cáo. Phần lớn là triều đình một ít chính sách hoặc là truy nã tội phạm chờ. Nhưng từ 3 năm trước đây bắt đầu, này mặt tường liền còn có một cái khác tác dụng. Lâm gia thông cáo tường, đại bộ phận là mộ công thông cáo. Ngẫu nhiên là mặt khác muốn chiêu cáo sự. Nhưng bất luận nào một loại, trên cơ bản dán ra tới đều là với đại gia có chỗ lợi sự. Cho nên tây cửa thành bên này người phàm là nhìn đến không phải nha môn người dán đồ vật. Bọn họ liền biết hơn phân nửa là Lâm gia người, đều sẽ vây đi lên xem. Nếu là gặp phải Lâm gia chiêu công, kia nhưng chính là vận khí tốt. Này không, Lâm gia liền chiêu công. Đại đa số người không biết chữ, nhưng dán thông cáo người cũng không đi xa. Bị người một vây liền lớn tiếng nói. Chúng ta cô nãi nãi phải làm chút bàn ghế. Yêu cầu thợ mộc, nhà ai sẽ nghề mộc đều có thể đi thử xem. Tiền công không thấp nga, còn có, sẽ kiến phòng ở cũng có thể đi. Này nói có chút không rõ ràng lắm, có sẽ biết chữ liền chen vào tới nói. Tới, ta cho các ngươi đại gia niệm, hiện chiêu thợ mộc 10 người. Học đồ bao nhiêu, tiền công, học đồ cũng có tiền công. Có, này phía trên viết, học trò một ngày 25 văn. Nha, so bọn im xuống đất đều nhiều. Lần trước thu hoạch vụ thu đi thôn trang chúng ta chỉ phải 20 văn. Này học trò cũng như vậy kiếm tiền. Không ít người toàn tâm động, nhà bọn họ hoặc thân thích trong nhà luôn có người ở trong thành làm học đồ. Nhưng chưa từng nghe nói qua học trò còn có tiền công. Này tiền không được cấp sư phụ, niệm thông cáo người liền vuốt râu cười nói. Này phía trên nói, sư phó tiền công là 50 văn đến 100 văn không đợi. Này giá đúng là giá thị trường, cho nên hai người hẳn là tách ra. Hắn hơi hơi gật đầu nói, không hổ là Lâm gia người, thiện tâm hào phóng. Giống nhau đi làm thêm thợ mộc đều sẽ mang lên học đồ hoặc nhà mình hài tử trợ thủ. Chỉ cần bao ăn là được, chủ nhân gia căn bản sẽ không cấp tiền công. Mà thợ mộc mỗi ngày tiền công là ở 30 văn đến 80 văn không đợi. Hoặc là ấn kiện kế tiền. Lâm Thanh Huyền hiện tại cấp tiền công tính không tồi. lão nhân gia tiếp tục đi phía trước xem, trên mặt ý cười càng sâu. Này phía trên viết, học trò còn bao gồm sẽ chút nghề mộc người, chỉ cần sẽ cho đại sư phó nhóm trợ thủ là được. Không câu nệ hay không muốn đi theo đại sư phó. Này ý nghĩa không phải đại sư phó mang đi học đồ cũng thành. Không ít người lặng lẽ rời đi đám người, cất bước liền hướng trong nhà chạy. Ai nha, nhà bọn họ Tam Đường ca không phải sẽ nghề mộc, là cùng thúc gia gia học, tuy rằng tay nghề không tinh, chỉ biết chính mình đánh chút bàn ghế linh tinh, nhưng cấp đại sư phó nhóm trợ thủ hẳn là không thành vấn đề. Đều biết Lâm gia việc khó đoạt, cho nên không ai dám chậm trễ, hấp tấp chạy về đi thông chi. Bị thông chi người cũng không do dự, ném xuống trong tay việc liền hướng Lâm gia biệt viện chạy tới. Thu hoạch vụ thu kết thúc, mùa đông liền sắp tới rồi. Lúc này nếu có thể ở Lâm gia tìm được việc, kia năm nay nhất định có một đại phân thu vào. Lâm Thanh Huyền chỉ là nghỉ trưa lên liền loáng thoáng nghe được bên ngoài náo nhiệt thanh âm. Nàng không khỏi nhìn về phía bên ngoài. Bạch Phong liền cười nói, là tới hưởng ứng lệnh triệu tập nghề mộc người. Cô nãi nãi mau chân đến xem sao. Không cần, làm cho bọn họ chính mình lăn lộn đi thôi. Lâm Thanh Huyền thay đổi quần áo, đánh ngáp một cái nói, chúng ta buổi chiều đi thư cục nhìn xem chữ in rời điêu khắc đến thế nào. Lâm Thanh Huyền thu thập ra một cái dương thư cấp thư cục ấn. Tự nhiên không có khả năng là bản khắc, tất cả đều là in chữ rời. Liễu quản sự một bên nhìn chằm chằm làm người sắp chữ, một bên cùng Lâm Thanh Huyền nói, đáng tiếc ấn đều không nhiều lắm, bằng không liền càng đáng giá. Này cũng không có biện pháp, hiện còn không biết này mấy quyển thư doanh số sẽ như thế nào. Tùy tiện nhiều ấn nguy hiểm quá lớn. Liễu quản sự gật đầu, chẳng sợ không phải bản khắc, sẽ không lãng phí bản khắc, nhưng giấy mặc đều không tiện nghi, nếu là ấn ra tới bán không ra đi mệt cũng đại. Lâm Thanh Huyền tìm này đó thư đã là thường dùng, cho nên mỗi một quyển đều ấn có trăm sách, nghĩ chẳng sợ Hàn Mặc Trai bên này bán không ra đi cũng có thể hướng khác hiệu sách đề cử. Tóm lại sẽ không mệt quá nhiều, mà rất nhiều rất ít sẽ có người đi mua thư Lâm Thanh Huyền toàn bộ lưu trữ. Tính toán đến lúc đó thỉnh người tới sao, không có biện pháp, cho dù là in chữ rời, kia phí tổn cũng không thấp, nếu là chỉ ấn mấy quyển kia thật đúng là quá mệt. Công đạo hảo Liễu quản sự, lại dạo qua một vòng, Lâm Thanh Huyền lúc này mới về nhà đi. Duyệt thư lâu sự không ít, Lâm Thanh Huyền đối này thực để bụng, cho nên mỗi ngày đều quá thật sự phong phú. Lâm Ngọc Tân so nàng còn muốn vội, tuy rằng nàng thông minh, này 3 tháng cũng không bỏ qua quá sách vở, nhưng rốt cuộc tạm nghỉ học 3 tháng, đột nhiên trở lại trường học, không phải nàng học được quá vượt mức quy định, chính là có chút lạc hậu, hơn nữa các tiên sinh giảng bài đều có chính mình đặc điểm. Thả sẽ khoách đường, nàng thiếu 3 tháng, nhiều ít có chút theo không kịp. Cho nên từ bắt đầu đi học sau liền ở các bạn học học bù chung vượt qua. Hạ học cũng không trở về nhà, mà là cùng mấy cái tương đối bạn thân ở trong học đường cùng nhau cho nhau học bù. Về đến nhà còn muốn bổ lúc trước rơi xuống tác nghiệp. Dương phu nhân cảm thấy nàng ở cầm thượng còn có thiên phú. Mỗi ngày lại bắt lấy nàng luyện cầm, cho nên so với cô, nàng còn muốn càng vội. Bận rộn người tổng hội tưởng thiếu, trở lại Tô Châu sau kia nhàn nhạt không tha thực mau tan đi. Liên quan cùng cữu cập triệu ra những cái đó không thoải mái cũng thực mau bị nàng ném tại sau đầu. Ở tri thức hải dương rong chơi, Lâm Ngọc Tân cảm giác được từ trong lòng phát ra thỏa mãn cảm. Cô nói quả nhiên không tồi. Trên đời này chỉ có học thức không thể phụ, người không phụ học thức liền tất có sở thành. Chờ đến Tô Châu trên diện rộng hạ nhiệt độ sau, Lâm Ngọc Tân cuối cùng là đuổi theo chương trình học, có thể càng thêm vui vẻ học tập. Nhưng cuối cùng là thu được triệu thắng cùng thê tử tin thượng bình tâm tình liền chẳng ra gì. Nhéo triệu thắng tin, lại quay đầu xem thê tử cùng hắn tin, thượng bình nhịn không được đen mặt, hắn run rẩy tay áp xuống 2 phong thư, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Bại, triệu thắng thế nhưng bại, còn bị bại như vậy thảm, hắn đầu nhập tiền không chỉ có lấy không được tiền lời. Liền bổn cũng chưa, thượng bình nhịn không được trong lòng đau xót, che lại ngực liền ngã xuống. Lão gia, canh giữ ở một bên người hầu thấy thế, la lên một tiếng sau xông lên đi đem người đỡ lấy. Lão gia ngài không có việc gì đi, muốn hay không kêu đại phu? Thượng Bình hít sâu một hơi, che lại ngực ngồi thẳng, lắc lắc đầu nói, không, không cần. Hắn sắc mặt có chút phát thanh, đem trong tay tin nhét vào trong ngăn kéo khóa kỹ, lúc này mới ngã vào người hầu trên người, đỡ ta trở về nghỉ ngơi, đừng nói cho Minh Kiệt. Chương 278, tơ nhện, nhưng thượng phủ hiện tại liền 2 cái chủ tử, thượng Minh Kiệt mỗi ngày trở về lại tất sẽ qua tới thỉnh an. Thượng Bình như vậy sắc mặt muốn giấu giếm được hắn thật là có chút khó. Vì thế, thượng phủ rốt cuộc vẫn là thỉnh đại phu. Thượng Minh Kiệt cho hắn cha che lại cái chăn. Lúc này mới đi theo đại phu đi ra ngoài. Đại phu thở dài nói.

phần lớn có ngầm làm chút không thể phóng tới mặt bàn đi lên sinh ý. Gặp phải không phải biên quan đại tướng buôn lậu, chỉ cần không phải lương thực cùng thiết khí, giống nhau hoàng đế thật muốn vấn tội cũng chính là lưu đày mấy năm. Lâm Thanh Huyền không muốn bắt Thượng Bình cái này nhược điểm không bỏ. Nàng muốn chính là Triệu Thiệp cùng Liêu Nhân liên hệ con đường. Nếu hắn cùng Liêu Quốc mật thám có hợp tác, vậy cho thấy bọn họ hợp tác không ngừng là buôn lậu đơn giản như vậy. Tìm được rồi bọn họ liên hệ người kia, lại đi tra bọn họ cấu kết chứng cứ liền phải dễ dàng đến nhiều. Nàng muốn cáo cũng không có khả năng cáo Triệu Thiệp buôn lậu. Nàng muốn xin đi ra ngoài là cáo hắn thông đồng với địch bán nước. Kia mới là tử tội. Lâm Thanh Huyền xoay người nhảy ra Lâm Dĩnh Thư tay. Phiên đến hắn ghi nhớ một bút cùng Sở Quốc giao dịch giao diện khe khẽ thở dài. Nói đến cùng vẫn là thiên hạ không thống nhất. Lúc này mới như vậy hỗn loạn. Chương 279. Bại lộ, Hứa Quân ngồi xổm ở mặt cỏ vẫn không nhúc nhích. Trên người tuyết rơi xuống thật dày một tầng cũng chưa chấn động rớt xuống. Chỉ có tròng mắt xoay chuyển. Nhìn chằm chằm phía trước hai cái thương đội hoàn thành giao dịch. Hắn liền đem dao động ánh mắt thu hồi. Hắn phát hiện hai bên thương đội chung đều có ánh mắt sắc bén. Cảnh giác người, cho nên không dám nhìn chằm chằm một người xem lâu. Chỉ có thể dao động nhìn chăm chú giữa sân. Ngẫu nhiên thu hồi ánh mắt, chờ hai bên kiểm kê xong hàng hóa. Thời gian đã qua đi hai cái canh giờ. Lúc này mới giao dịch xong từng người rời đi. Chờ Sở Hữu thanh âm đều biến mất. Hắn lúc này mới chậm rãi từ trên mặt đất lên. Run rớt trên người tuyết đọng. Hôm nay thật sự là quá lạnh. Phương Bắc khẳng định lạnh hơn. Khó trách năm nay giao dịch trước tiên nhiều như vậy. Hứa Quân tuy đi theo Thượng Bình thương đội tới này không lâu, nhưng nghe bọn họ nói chuyện với nhau liền cũng lấy ra không ít tin tức. Năm rồi bọn họ đều là tháng 11 tả hữu giao dịch. Như vậy Thượng Bình vận trở về hàng hóa vừa lúc đuổi kịp hàng Tết chuẩn bị thời điểm. Thực dễ dàng liền có thể bán một cái giá tốt, còn không cần chữ hàng phí đồn. Nhưng năm nay tuyết đại, cho nên mới trước tiên hơn một tháng. Hứa Quân nhìn mắt biên giới tuyến chỗ rừng rậm, rốt cuộc không lướt qua đi. Đầu lĩnh phái người còn chưa tới, hắn tùy tiện qua đi mệnh có thể hay không giữ được còn hai nói. Liền sợ hắn đã chết, hắn lúc trước điều tra ra đồ vật cũng truyền không quay về. Kia mới là mất nhiều hơn được đâu. Hứa Quân lại sờ đến Thượng Bình thương đội nơi đó, nhìn chằm chằm trong đó một người không bỏ. Người này không phải Thượng Bình người, thả cảnh giác thật sự. Ở cùng Liêu Nhân giao dịch trong quá trình hắn dù chưa từng nói lời nói, lại rất cử trọng nhược khinh. Hứa Quân đối loại cảm giác này quen thuộc thật sự. Đối phương không thể gạt được hắn đôi mắt, nhưng đồng dạng, đối phương cũng mẫn cảm thật sự. Mặc dù hắn đã rất cẩn thận, đối phương cũng tựa hồ có điều phát hiện, nhíu lại mày khắp nơi nhìn một chút, sau đó liền tuần tra lên. Hứa Quân lùi về trên cây, đem ánh mắt thu hồi, không dám xuống chút nữa xem. Đối phương lại rất cẩn thận, hạ lệnh làm người khắp nơi tuần tra, thậm chí dùng mũi tên khắp nơi nhìn quét, có một mũi tên xoa hắn gương mặt bay ra. Hứa Quân nhịn không được nắm chặt nắm tay. Vừa động cũng không dám động, sợ đụng tới lá cây phát ra động tĩnh. Hắn nghẹn đủ khí, thật cẩn thận mà hô hấp, trong lòng lại nhịn không được hồi tưởng chính mình nhất sinh. Hắn là lão thái gia ở Hứa Châu nhặt được, cho nên mới họ Hứa. Trong nhà lão nhân nói hắn bị nhặt được khi liền cuống rốn cũng chưa cắt. Lão thái gia ở gặp được hắn khi con đường kia thượng vừa vặn có quân đội đi ngang qua. Lão thái gia chính là vì tránh đi hành quân mới né tránh ở ven đường. Lúc này mới phát hiện bị ném ở trong rừng hắn. Hắn may mắn nhặt về một cái mệnh, lão thái gia nói hắn đến cảm ơn đám kia quân nhân. Cho nên cho hắn đặt tên Hứa Quân, hộ vệ doanh hộ vệ cơ hồ tất cả đều là lão thái gia nhặt về tới cô nhi. Nhưng hắn bị nhặt được khi tuổi nhỏ nhất, cho nên nhũ danh liền kêu nho nhỏ. Này nhũ danh một chút cũng không dễ nghe, tự hắn hiểu chuyện sau liền không được các huynh đệ lại kêu tên này. Nhưng lúc này hắn lại có chút tưởng niệm tên này, hôm nay hắn chỉ sợ sống không được tới. Mũi tên nhìn quét xong sau, người nọ bắt đầu làm người đem trường thương lấy tới, đem phụ cận bụi cây cùng tươi tốt nhánh cây toàn thọc một lần. Nếu này biến còn không có thu hoạch, kia khả năng chính là hắn đa tâm. Hứa Quân không có vọng động, hắn biết lúc này bên ngoài khẳng định ôm cây đợi thỏ có rất nhiều người. Hắn chỉ cần một bại lộ liền hoàn toàn xong rồi, chỉ có thể gửi hy vọng với đối phương tìm không thấy hắn. Tránh thoát hôm nay buổi tối, người nọ tự mình cầm một thanh trường thương lại đây, dọc theo hắn lều trại chung quanh thụ một cây thọc qua đi. Đang muốn đi đến Hứa Quân nằm bò kia cây khi, cánh rừng chung có người tiếng kêu thảm thiết khởi, có người quát to, tìm được rồi, ở chỗ này, người nọ không chút nghĩ ngợi, dẫn theo thương liền đuổi theo, bắt sống khẩu, quả nhiên có người nhìn bọn hắn chằm chằm, cần thiết đem người lưu lại. Trên cây Hứa Quân sắc mặt biến đổi, ánh mắt nhanh chóng đi xuống đảo qua, tức thì chi gian liền làm lựa chọn, từ trên cây bay vọt mà ra, đã ra bên ngoài chạy hộ vệ nghe thanh âm không đúng. Ngẩng đầu vừa thấy, nhịn không được cả kinh kêu lên. Người ở chỗ này, Dương Đông kích Tây, chúng ta bị lừa, nhưng lúc trước bố trí vòng vây đã có sơ hở. Hứa Quân không chút nghĩ ngợi ra bên ngoài bay vọt, phía dưới phản ứng nhanh chóng người cũng chỉ tới kịp đối với hắn bóng dáng bắn ra một mũi tên. Mũi tên lơ lỏng, ai cũng không biết có hay không bắn trúng. Hứa Quân bay vọt mà ra, từ mặt bên liền có một người bay ra đuổi kịp, lẫn nhau chạm mặt, Hứa Quân liền nhịn không được mắt trợn trắng. Chết đòi tiền, như thế nào là ngươi? Giang Tiền so với hắn còn buồn bực, ngươi có phải hay không xuẩn? Theo dõi đem chính mình nhìn chằm chằm vòng vây đi. Ta đêm nay nếu là không tới ngươi có phải hay không muốn công đạo ở chỗ này? Hai người khinh công toàn không tồi, bay ra nhất định phạm vi, liền thấy được Giang Tiền lưu tại bên ngoài mã. Hai người không chút nghĩ ngợi liền cưỡi lên mã ra bên ngoài chạy. Đãi đem mặt sau người ném rớt, Hứa Quân mới rầu rĩ không vui xuống ngựa, ngồi xổm trên mặt đất bất động. Giang Tiền nhảy xuống ngựa đá đá hắn nói, đừng tức giận, cô nãi nãi cũng không thử một lần liền bắt lấy chứng minh thực tế. Chúng ta còn có cơ hội, bọn họ có đề phòng, lần sau liền không dễ dàng như vậy có thể theo dõi. Ít nhất xác định bọn họ là ở cùng Liêu Nhân giao dịch không phải sao. Giang Tiền ngồi xổm ở hắn bên cạnh thở dài. Người nói này đó đại nhân như thế nào như vậy sẽ lộng tiền đâu. Ta như vậy ái tiền cũng chưa nghĩ buôn lậu lộng tiền. Hứa Quân vỗ vỗ mông đứng dậy. Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn nói. Người trở về cùng cô nãi nãi bẩm báo đi. Ta lưu lại tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Giang Tiền liền trợn trắng mắt nói. Người hiện tại đi không phải chịu chết sao. Cô nãi nãi nói. Bảo mệnh vì thượng. Đi thôi, chúng ta đi Định Châu. Đi Định Châu làm gì? Giang Tiền liền tễ mi nói. Ngốc tử, ta Tín thiếu gia không phải ở Đông Bắc quân sao? Này một mảnh đều là Đông Bắc quân địa bàn. Ta cha không đến đồ vật không đại biểu người Đông Bắc quân cũng cha không đến. Hứa Quân hoài nghi nhìn về phía hắn. Đây là ngươi có thể nghĩ ra được. Giang Tiền một nghẹn, phẫn nộ nói. Đây là đầu lĩnh phân phó. Nghe nói là Dịch Hàn dặn dò. Hứa Quân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhảy lên mã cùng hắn rời đi, thấy hắn như vậy nghe lời, Giang Tiền tâm càng đổ, Định Châu là này phiến trừ Thái Nguyên cùng Hàng Châu ngoại lớn nhất thành. Thả nó là biên quan trọng trấn, Đông Bắc quân có 1/3 đóng quân tại đây, còn có 2/3 tác canh giữ ở Thái Nguyên vùng. Liêu Nhân muốn công thành, hơn phân nửa từ Định Châu mà xuống, xuống chút nữa đó là Thái Nguyên. Thái Nguyên là Đại Lương Bắc Quốc môn, Thái Nguyên phá, Liêu quân liền có thể tiến nhanh dưới, cho nên Thái Nguyên đặc biệt quan trọng. Mà Định Châu chính là này đạo biên giới cái thứ nhất phòng chướng. Chỉ có qua Định Châu, Liêu Nhân mới nhưng đến Thái Nguyên, bằng không cũng chỉ có thể trèo đèo lội suối đi thiểu đạo. Nhưng như vậy lại đây binh mã khẳng định không nhiều ít. Liêu Nhân không như vậy tìm chết, từ nhỏ nói lại đây là cho lương quân đưa đồ ăn sao. Lâm Tín hiện liền ở Định Châu, bởi vì năm nay Liêu Quốc đại tuyết, so năm rồi muốn rét lạnh đến nhiều, dê bò đông chết không ít. Cho nên từ tháng trước bắt đầu liền thường thường có Liêu Nhân Nam Hạ đánh cướp lương thực. Trong đó có Liêu Quân, cũng có tổ hợp ở bên nhau dân chăn nuôi. Thậm chí còn có Liêu Quốc bên kia đạo tặc, Đại Lương ở bọn họ trong mắt chính là một khối thơm ngào ngạt thịt. Giống như đói bụng ai đều có thể tới cắn nàng một ngụm dường như. Chỉ là ngắn ngủn một tháng, Lâm Tín đã xuất chiến 19 thứ, chém giết thủ cấp 68. Đồng dạng, hắn thuộc hạ binh cũng thay đổi vài cái. Hắn ở chính là Tiên Phong Doanh. Loại này đánh cướp lương thực tiểu chiến dịch bổn không cần bọn họ. Nhưng không có gì so thực chiến càng tốt rèn luyện, cho nên Tô tướng quân mới làm hắn mang theo người ở biên giới tuyến tuần tra. Chỉ cần có thôn trang bốc cháy lên khói báo động, hắn liền mang theo người gấp rút tiếp viện. Bọn họ động tác đã đủ nhanh chóng, nhưng vô tội uổng mạng bá tánh vẫn là không ít, chẳng sợ đã tòng quân gần 2 năm, Lâm Tín cũng vẫn như cũ đau lòng không thôi. Hứa Quân cùng Giang Tiền tìm tới nơi này tới khi, hắn mới từ tiền tuyến trở về. Trên người đều là địch nhân tiêu ra tới huyết, hắn đơn giản lau một chút liền hưng phấn đi gặp hai người. Cửu cô nhưng cho ta viết tin, Lâm Sinh đã trước một bước tới rồi, mới vừa cùng Hứa Quân cùng Giang Tiền ôm một chút, nghe vậy đồng dạng ánh mắt sáng ngời nhìn hai người, Giang Tiền liền từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ tới đưa cho Lâm Tín. Lâm Tín vội vàng mở ra tới xem, hắn kinh ngạc nhíu mày, buôn lậu, Hứa Quân liền ra bên ngoài nhìn thoáng qua, Giang Tiền liền đứng dậy đi ra ngoài. Canh giữ ở ngoài cửa, đây là quân doanh, nhất an toàn, cũng nhất bí mật khó giữ nếu nhiều người biết địa phương. Hứa Quân lúc này mới đem sự tình giải thích một lần. Nói, hiện tại bọn họ đã biết chúng ta ở theo dõi bọn họ. Tương lai lại cha bọn họ liền có chút khó khăn, cho nên mới không thể không cầu Tín thiếu gia hỗ trợ. Lâm Tín căng thẳng mặt nói, Thượng gia như thế nào như thế hồ đồ, thế nhưng cùng địch quốc làm buôn bán. Lâm Sinh lại nhíu mày nói, buôn lậu là đại sự, nhưng cô nãi nãi vì sao quản thượng gia chuyện này? Chúng ta hai nhà chính là quan hệ thông gia. Hứa Quân liền hơi hơi mỉm cười nói, cô nãi nãi không phải muốn tra thượng gia, mà là muốn tra Triệu gia. Lâm Sinh cùng Lâm Tín liền tinh thần rung lên, bọn họ biết Triệu gia cùng cô nãi nãi không đối phó. Cũng đã sớm xem Triệu gia không vừa mắt, như thế nào, việc này còn cùng Triệu gia có quan hệ. Thấy Hứa Quân gật đầu, Lâm Tín liền xoa tay hầm hè nói, yên tâm, ta nhất định tận lực điều tra ra. Hắn mấy năm nay nhận thức huynh đệ cũng không ít, hắn đối này một mảnh còn không quá thục, nhưng có rất nhiều người ở trong quân đưa mười mấy năm binh. Tin tức linh thông thật sự, muốn tra cũng không khó. Lâm Sinh lại do dự nói, nhưng nếu là Triệu gia buôn lậu, cô nãi nãi chỉ sợ không hào nháo đại, bệ hạ cũng không hào trọng phạt. Lâm Tín nhíu mày, vì sao? Đối với trong quân một ít nhiêu nỉ, Lâm Sinh muốn so Lâm Tín biết đến còn nhiều. Rốt cuộc hắn đương hồi lâu tiểu binh, lại là ám vệ xuất thân, tin tức muốn so Lâm Tín linh thông đến nhiều, đại bộ phận tin tức hắn đều sẽ cùng Lâm Tín cùng chung. Có chút lại khó mà nói, để tránh đem người dạy hư, hiện tại Lâm Tín liền ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn xem. Lâm Sinh nghĩ đến về sau hắn đi càng ngày càng cao, những việc này hắn khẳng định sẽ biết, cũng liền không hề giấu hắn. Không chỉ có Triệu Thiệp buôn lậu, chúng ta trong quân từ tướng quân cùng Tô tướng quân cũng buôn lậu. Lâm Tín mở to hai mắt nhìn, Lâm Sinh vội vàng thấp giọng giải thích nói, đương nhiên, hai vị tướng quân cũng không phải làm việc thiên tư, Tín thiếu gia, mỗi năm tháng 4 đến 7 tháng chúng ta đều rất khó phát ra quân lương. Ngài liền không nghĩ tới vì cái gì, bởi vì hộ bộ không bát tiền, hộ bộ mỗi tháng đều bát tiền, chẳng qua đều không đủ số thôi. Lâm Sinh thở dài nói, ở trong quân ngốc đến niên đại lớn lên lão binh đều biết, mỗi tháng hộ bộ cấp quân lương cũng liền đủ tổng kỳ trở lên số. Đại bộ phận binh lính là không hướng bạc lấy, càng đừng nói tiền an ủi. Đảo không phải hộ bộ tham ô hoặc thoái thác, mà là quốc khố đích xác không bao nhiêu tiền. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Lâm Thị Vinh Hoa. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website đọcchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.